Thưa hiện tiền quý Phật tử và các vị thiện hữu, hôm nay là ngày đầu chúng ta có mặt ở hội trường rất là ấm cúng này. Và tôi cũng không ngờ là hôm nay các vị có mặt rất là đông. Tôi được biết là hôm nay trùng rất là nhiều lễ của quý thầy tổ chức ở Quận Cam, ví dụ như trai đàn chỉnh tế và vân vân. Điều này làm cho tôi rất là lo ngại. Tại vì thưa các vị, là những điều mình chia sẻ lâu nay thì chắc cũng gần ấy việc thôi. Hôm nay gặp thì cũng nói chừng đó việc. Thế mà rồi các vị không có ngao ngán, không có chán và cứ tới học, làm cho tôi rất là sợ, chứ không phải là quan hệ nhiều. Tại vì mình thấy năng lực của mình thì nó hạn chế, và cái tinh thần tu học của các Phật tử thì rất là cao. Đó là điều thứ nhất. Và cũng xin biết ơn hết tất cả các Phật tử đã dành rất là nhiều ưu ái cho cái chương trình học kinh Di Ma Cật ở đây. Điều thứ hai, là nhóm tổ chức có yêu cầu tôi nói một chút về kinh 42 chương. Thưa các vị, là kinh này đầu tiên là dạy trong nội bộ của tu viện, và những điều mình chia sẻ cho đại chúng ở trong tu viện thì dành cho tăng ni thôi. Và những vấn đề chia sẻ tôi cố tình làm cho nó dễ hiểu, thế nhưng mà nhìn lại thì nó cũng không phải là dễ hiểu lắm. Thứ hai là nó khá chuyên môn trong cái lĩnh vực của người tu. Và như các vị biết là trong tinh thần của Đức Thế Tôn dạy, cái điều rất đặc biệt đối với người tu là xả ly ái dục, tức là xa lìa ái dục. Nhất là mình trình bày kinh này đối tượng là những người xuất gia, cho nên vấn đề này được nhấn mạnh rất là nhiều lần ở trong văn bản kinh đó. Cái điều cũng rất là quan trọng trong nội dung của kinh 42 chương là dành cho những người xuất gia có điều kiện tu học trọn vẹn cả một đời người. Cho nên cái công trình khai triển của mình nơi đó là khai triển con đường giác ngộ, nó rất là sâu sắc. Và dù là mình cố tình làm cho nó dễ hiểu, thế nhưng mà nhìn chung nó có tính cách rất là chuyên môn, dành cho một số người, nhất là những người tu sĩ chọn cái con đường xả ly dục, xả ly thế gian và đi thẳng tắp vào đạo quả Niết Bàn. Xưa kinh này không có được yêu chuộng lắm, tại vì đã có một số các vị hòa thượng giảng giải và có in ra những cái cuốn như chúng ta biết, như là của Hòa Thượng Hoàng Quang, của Hòa Thượng Tuyên Hóa, và Việt Nam cũng rất là nhiều nhà chú giải. Thế mà rồi cái điều rất tự nhiên đó là những cái CD dạy trong nội bộ vô tình đến với các Phật tử, và có một số các vị phát tâm thấy nó rất là thích hợp, thấy những điều mình chia sẻ giảng giải cũng dễ hiểu, cho nên họ thiên tả. Rồi cộng với những nhân duyên rất là lành, đó là có một vài nam Phật tử tôi có dịp tiếp xúc thì họ nằn nì, họ nói thưa thầy, đành rằng nghe CD nó có cái lợi ích của nó, nhưng mà tụi con rất thích được cầm cuốn sách để đọc. Mình hơi ngạc nhiên, tại vì mình nghĩ là kinh sách có quá nhiều. Và hiện tại thì các vị đều biết là kinh sách đạo Phật chúng ta biết cái tựa không chưa chắc đã biết hết, đừng nói cái việc đọc vào nội dung của những quyển kinh. Và kinh này nó thuộc về loại rất là khô khan, và tôi không có dám nghĩ rằng nó sẽ thành một cuốn kinh. Thế mà nhờ nhiều cái nguồn khích lệ của những Phật tử, nhất là các anh Phật tử nam, đó là thầy cố gắng đi thầy, thầy làm đi thầy, thế rồi mình bắt đầu mình làm thử thôi. Đầu tiên thì các Phật tử họ phát tâm lành, họ phiên tả, họ đưa đến cho tôi, chắc cũng phải mất chừng gần một năm tôi mới bắt đầu đặt viết vào để sửa câu cú cho nó hoàn thiện. Thế nhưng mà thưa các vị, không có gì đáng chán bằng cái chuyện mình đọc lại cái điều của mình nói cả. Chứ chi mình đọc của ai thì còn hứng thú, đọc lại cái điều của mình nói nó rất là phiền muộn, tại vì mình thấy đâu có hay gì đâu. nó lục cục lò hòn trong đó những cái khoảng cách, rồi câu cú, rồi mạch lạc, thưa nó không thể dự ý được. Và nếu các vị từng theo dõi cái sinh hoạt của bản thân tôi thì các vị thấy tôi từ ngày có mặt ở đây tới giờ dường như chưa viết, mình rất là sợ. Nói thì nói được nhưng mà viết là cả một vấn đề. Thứ hai nữa là thưa các vị, có một điều tế nhị nữa là mình nói thì người ta nói mình trốn phân đi được. Còn viết có văn bản rồi thì chối đi đâu, người ta dẫn chứng đàng hoàng, trang mấy dòng mấy mình chịu chết chứ không cách gì chối phân đi được cả. Cho nên mình rất sợ thế thôi. Thế mà rồi bị đẩy tới cái tình trạng là phải hoàn thành cái cuốn kinh 42 chương bằng cả cái niềm mong mỏi yêu mến của rất là nhiều Phật tử. Thế là cuốn kinh tự nhiên nó hình thành. Và tới chừng nó hình thành thì tôi nhìn thấy nó rất là ngỡ ngàng, cứ nghĩ nó trên trời rớt xuống. Và cũng không hề cảm thấy là cái niềm tự hào gì to lớn khi mình có được cái quyển sách có mặt trong cuộc đời cả. Mình nghĩ không có cái gì của riêng mình làm nên cả, đó là công trình của rất là nhiều người. Những bậc thầy đã mở con mắt chánh pháp cho mình, những bậc thầy không trực tiếp, thế nhưng mà qua cái điều kiện mình học, mình đọc, mình có được chút kiến thức thế học hay là kiến thức trong Phật Pháp, các cái công đó mình không thể làm gì để đền đáp được. Bây giờ có được một cuốn kinh được bao nhiêu người mến trọng và đọc có thể hiểu được đôi điều trong giáo lý đạo Phật đã dạy, rồi mình nói cái này của mình nó có vẻ như cướp công của bao người. Cho nên thú thật là tôi cũng chưa hề tự hào khi thấy cái quyển kinh 42 chương nó có cái tên Thích Phước Tịnh trong đó. Và ví như có thể trốn được, có đừng để cái tên thì tôi cũng rất là mang ơn. Thế nhưng mà luật pháp ở đây nó không cho phép người ta là có một cuốn kinh là không chịu trách nhiệm về nó. Thế cho nên đành phải chịu trách nhiệm bằng cách dán cái tên mình vô đó thế thôi. Đó là điều thứ nhất, mình nói sơ về cái hành trình để có được quyển kinh. Cái thứ hai thưa các vị là kinh này nó có mặt rất là lâu trong cái dòng văn học Hán Tạng. Là quyển kinh được người ta đánh giá là được dịch thuật đầu tiên từ Phạn văn ra Hán văn. Do vậy cái bố cục của kinh nó không giống như những cuốn kinh chúng ta thường thấy. Ví dụ như kinh thường thấy và kinh chúng ta đang học thì như Thiện Ngã Văn, Nhất Thời, Phật Tại, vân vân. Kinh này vào đầu không có như Thiện Ngã Văn. Cho nên đó là văn bản kinh được trích tuyển từ văn học A Hàm. Những cái đoạn nào hay nhất, thâm sâu nhất, người xưa đã trích dịch để đáp ứng với cái sinh hoạt tu học của tăng giới, chứ không phải là sinh hoạt tu học của Phật tử phổ cập như chúng ta. Cho nên các vị không hề tìm thấy cái sự mạch lạc hoàn thiện như những cuốn kinh khác, mà đó là những bài trích tuyển thôi. Và do vì cái chủ đề nó rất là rộng cho nên người xưa không thể đặt nó là kinh gì mà lấy cái tên là 42 chương. Chương ở đây nó không có cái nội dung là một chương hoàn thiện rất là dài, rất là đủ, mà chương có nghĩa là 42 đoạn được trích dẫn thế thôi. Và do vậy trong nội dung của kinh 42 chương, thưa các vị là một bài kinh có thể nói là đại ý tổng quát của một bộ kinh rất là lớn, rất là hay. Có khi một bài kinh nó rất là ngắn, 15-16 chữ thôi, nhưng mà nó có một cái nội hàm của một văn bản vài chục cuốn kinh góp lại. Nếu mà chúng ta có cái nhìn thâm sâu về giáo lý đạo Phật và chúng ta đọc rất là nhiều kinh tạng, thì thưa các vị, một cuốn kinh 42 chương này, một chương của nó có thể học vào để thấm nhuần và tu tập, đạt đến giác ngộ, đạt đến giải thoát không phải khó. Một văn bản không dài, thế nhưng mà các vị đọc vào chiêm nghiệm thật kỹ thì các vị thấy một bài kinh nó bao hàm rất là rộng, nghĩa rất là sâu. Và người ta nhìn trong đây, người ta cũng thấy cái tinh thần của thiền tông có mặt, cái tinh thần của văn học Trung Hoa có mặt trong đây. Tại vì những ngày đầu những nhà dịch thuật Trung Hoa họ bắt buộc phải dùng những cái từ ngữ rất là lão trang để họ dịch thuật văn bản này. Do vậy thưa các vị, mỗi một chương kinh mà mình giỏi, mình học và mình khai thác được thì nó tỏa sáng trí tuệ. Tiếp hai là văn bản này rất là nhiều vị tổ sư đã chú giải, thế nhưng mà nó không có rộng và cũng chưa ai mày mò vào đại tạng dịch cho hết. Rồi một điều tiếc rất là lớn nữa là bản thân tôi khi đem văn bản này chia sẻ trong nội bộ của đại chúng lục quyển thì tôi cũng không có thời giờ để khảo vào văn bản Hán tạng nhiều. Tôi chỉ lật kinh ra, tọa thiền, trầm tư và cầu Tam Bảo gia hộ để mình có thể khai thác được những điều trong đây để chia sẻ với đại chúng thôi. Cho nên các vị sẽ thấy là những cái chủ đề của từng bài kinh nó rất là lạ, nó không giống như những cái văn bản mà người xưa đã giải thích. Tới chừng giải xong bộ kinh 42 chương, tình cờ mình dở lại thì thấy Ngài Thái Hư, Ngài có giảng giải về kinh 42 chương. Thái Hư là một vị sư cận đại của Trung Hoa, người gầy nên cái dòng chảy của Phật giáo Chấn Hưng trước khi nó đi vào Việt Nam. Và xa hơn nữa là Ngài Hám Sơn, Ngài cũng có chú giải một bản kinh 42 chương. Và tới chừng mình dở ra thì thưa các vị, chuyện đã rồi. Và do vậy cho nên các vị thấy là cái văn bản kinh giảng giải này nó rất là lạ, những cái chủ đề nó rất là cập nhật, như là mới thân tâm, như là vân vân. Các vị có đọc thì các vị thấy là nó rất là mới, nó không hề giống gì với những văn bản cũ cả. Rồi một cái điều tiếc rẻ thứ ba nữa là thưa các vị, trong cái quá trình mình giải văn bản này ở lục quyển thì nó rất là hạn chế. Hạn chế đây là về cái điều kiện dạy, thời giờ dạy nó không có cho phép mình khai triển nó đầy đủ như ý mình muốn. Có những bài kinh rất là hay, nó rất là xúc tích, có khả năng là mất chừng 3 buổi học. Thế nhưng mà cái thời lượng nó đã bị quy định là 1 tiếng đồng hồ thôi trình bày cái phẩm kinh đó. Thế cho nên mình lại làm ngắn lại, và nhìn tới nhìn lui thì có những cái chương rất là hay mà mình khai thác vẫn chưa đầy, chưa có trọn, chưa đủ sáng và chưa đủ dễ hiểu. Ví dụ như có một cái chương thứ 18 có cái chủ đề là siêu việt nhị biên. Nếu các vị đọc vào các vị thấy nó rất là hay, mình viết mấy câu thôi thì các vị thấy nó hay. Đây là cái chương thứ 18 thưa các vị. Phật ngôn ngã pháp hành vô hành hạnh, ngôn vô ngôn ngôn, tu vô tu tu. Cái pháp môn của ta đó là thực hành cái pháp, không có pháp để thực hành và không có con người để thực hành. Tu mà không có đối tượng để tu, không có con người để tu. Nói mà không có đối tượng, tức là không có người nghe và không có người nói. Kể cả quả chứng cũng thế, không có quả để chứng và con người để chứng. Thưa đại chúng là mình không cần đi vào cái nghĩa thâm sâu của nó, chỉ nghe đọc thôi đã thấy điều này rất là hay rồi. Thế thì các vị thử hình dung là 42 chương đi ngang qua, nó mỏng vô cùng, thế nhưng mà từng chương được trích tuyển những cái lời rất là tinh yếu của giáo lý đạo Phật diễn đạt trong kinh này. Và 2/3 của những chương kinh đều nói đến vấn đề ly dục, đều nói đến vấn đề xả ly ái dục. Và cái trọng tâm của kinh này mình xin nhắc lại thưa các vị là mở ra cái con đường giải thoát rất là mênh mông để chúng ta nắm được pháp và hành trì, chứ không phải là loại kinh để cung ứng cho chúng ta thỏa mãn về cái nhu cầu tri thức. Ngày xưa tất cả những văn bản được dịch ra với một cái định chuẩn rõ ràng, đó là mở ra con đường để người ta thâm đạt vào giáo lý, hành trì và chứng nghiệm niết bàn, chứng nghiệm an lạc giải thoát hiện tiền. Và các vị nghe mình chia sẻ một chút ở trong nội hàm của kinh 42 chương, rồi các vị lưu ý những buổi học của chúng ta cũng thế. Thưa đại chúng là ví dụ như kinh Di Ma Cật, từ chương thứ 3 đi vào phía sau thì các vị thấy nó rất là sâu sắc, cũng rất là khó hiểu. Những cái ngôn ngữ trùng lặp như thế này, mình học chừng 3 tháng chữ Nho thôi là đọc được hết. Thế nhưng mà giải thích được nó thì thưa không phải dễ. Học Phật 10 năm chưa chắc đã giải thích xong 3 câu thế này. Làm thế nào mà tu vô tu tu, ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng. Thưa không biết làm sao giải thích để cho người ta dễ hiểu được. và mình chia sẻ đôi điều về nội dung để các vị thấy là dù cho văn bản kinh Di Ma Cật sâu sắc, thế nhưng mà cái trọng tâm chia sẻ của mình vẫn muốn mang nó về đặt lại ngay cái nền đất của hiện tiền để chúng ta thực tập cho được, mở một cánh cửa để chúng ta đi vô cái con đường tu thôi. Mình không có cái dụng tâm là đẩy nó lên cái tầng cao để lý giải, để nó khó hiểu gì cả. Muốn mọi cái nó đều sáng trưng ra, đều rõ ràng, bài hiện, rất là dễ đi vô, dễ nắm bắt, để chúng ta có thể thâm đạt, chứng nghiệm được. Đó là cái trọng tâm rất là quan trọng trong cái văn bản kinh này. Cho nên thưa các vị, nếu các vị đã từng học kinh Di Ma Cật và các vị đã từng nghe những buổi mình giảng giải về những văn bản kinh khác, giống như là mình giảng giải về Thi Ca Thiền, Lược Sử Thiền, Quý Sơn Cảnh Sách, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh 42 chương, hoặc là kinh Di Ma Cật từ đầu tới giờ, thì nó đều có một cái trọng tâm chung, đó là thế này. Hai điều phải làm thôi. Điều thứ nhất là giải minh cái con đường để chúng ta lý giải được, hiểu được đạo, mở sáng được con mắt tâm để hiểu cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt. Phần thứ hai cũng rất quan trọng, đó là mình mở cái con đường để các vị có thể thực tập đi vào để chứng nghiệm điều đó ngay hiện tiền. Và đôi lần mình thưa cùng các vị tưởng là mình nói năng khiêm tốn, chứ thực tế thì không có gì khiêm tốn cả. Lòng mình thế nào mình nói thế ấy thôi. Mình chỉ có làm được hai việc. Một là giải minh, để cho các vị có niềm tin vững chắc với cái gì có mặt trong hình hài ngũ uẩn này vốn là không sinh không diệt. Rồi cái con đường thứ hai đó là làm thế nào để mình có thể thực tập được, nếm được hương vị chánh pháp, đạt thẳng vào cái cội nguồn vô sinh bất diệt ngay nơi tự tâm của chính mình. Đó là cái nội dung chính yếu của văn bản này, cũng là nội dung của kinh Di Ma Cật mà mình muốn truyền đạt. Tất nhiên cái chiều sâu của mỗi văn bản khai thác về mỗi hướng, ví dụ như Pháp Hoa Niết Bàn có cái hướng khai thác khác, Văn Học Hoa Nghiêm có hướng khai thác khác, Di Ma Cật có hướng khác, Thi Ca hay Thiền Sử có hướng khác, kinh này có hướng khác. Nhưng mà qua cái lăng kính của mình và qua cái định hướng của mình muốn, thì mình chỉ làm hai việc đó mà thôi. Và mình có thưa cùng với rất là nhiều đại chúng là cho dù mình nói 100 năm chắc không sống tới đó đâu, nhưng mà ví dụ thế, thưa ví dụ như mình có sống tới 100 năm mình chỉ nói hai điều thôi à. Thưa các vị, giải minh cái con đường để mình có niềm tin, rồi mở ra cái con đường rất là nhiều phương tiện. Có thể phương tiện đó là các vị đi vào bằng niệm thân hành, đi vào bằng cái con đường nhận biết cảm thọ, con đường quán chiếu và những cái suy nghĩ của các vị để thấy bản chất của nó là không, để mình đạt thẳng vào cội nguồn tâm Phật bất động của chính mình thôi. Và đó là mình khái quát về nội dung của kinh 42 chương, cái phần tinh yếu nhất của nó là như thế. Và chứng minh cho cái điều mình chia sẻ, có một hôm mình dở thử Đại Tạng Kinh, mình thấy là kinh Sư Tử Hống. Sư Tử Hống có nghĩa là tiếng rống của một loài sư tử. Ta thường biết một cái ví dụ mà Văn Học Kinh hay nói, đó là Đức Thế Tôn hay ví dụ với cái lời pháp của Ngài như tiếng rống của loài sư tử, như cái tiếng hải triều âm. Cái tiếng sóng biển thì thưa các vị, không có một loại âm thanh nào có thể địch nổi tiếng sóng biển cả. Khi nó cuồng nộ, nó vỗ vào bờ đá thì nó ầm ĩ rầm rầm, không có một âm thanh con người nào có thể đối kháng được với tiếng hải triều cả. Tiếng sư tử cũng thế. Thưa, mỗi một khi sư tử mà nó rời khỏi hang thì nó đi như một vị vua giữa rừng sâu, và nó gầm một tiếng thì tất cả loài thú đều phải run rẩy hết. Thế Tôn ví dụ lời của Ngài đó là loại tiếng rống của một loài sư tử, làm vỡ tan hết vô minh tà kiến ngoại đạo, làm tan vỡ hết vô minh của những chúng sinh có cái duyên tiếp cận với Ngài. Và mình thấy cái tên rất là hay, cho nên mình đọc vào nội dung thì thưa các vị, trong đó nói rất là dài. Đầu tiên mở đề đó là Đức Thế Tôn nói là trước khi ta nói kinh này, thế giới này 7 lần chấn động, trời mưa qua 7 lần, và chư Phật khắp 10 phương ai cũng hiện cái tướng lưỡi rộng dài tán thán Đức Thích Ca ở cõi Ta Bà đầy quế trượt, mà hành được đạo, chứng được quả bồ đề, nói được pháp màu vi diệu. Và sau một cái phần rất là dài dẫn giải để thấy giá trị của văn bản kinh đó, thì Đức Phật nói gọn một điều được gọi là sư tử hống thôi. Cái điều đó là ngay nơi hình hài năm quẩn của ta có Đức Thế Tôn chưa từng nhắm Niết Bàn, thế thôi, là hết sư tử hống. Nghĩa là dàn dựng một cái màn ảnh rất là rộng, rất là mênh mông, thưa các vị, này đào, này kép, này phong cảnh, vân vân, để làm mỗi một việc là đưa ra một câu rất là ngắn, sư tử hống là như thế. Nghĩa là anh không thể tìm Niết Bàn, không thể tìm Bồ Đề, không thể tìm quả Phật nơi đâu cả. Anh hãy tìm đó ngay nơi chính hình hài năm quẩn của anh, ngay nơi hình hài năm quẩn này có cái không sống và không chết đang bất động hiển hiện từng phút từng giây trong đời sống của con người, hiển hiện nơi mắt, hiển hiện nơi tai, hiển hiện nơi từng bước đi của con người, gọi nó là lời của sư tử hống. Thưa các vị, từ những điều mình dẫn dụng chia sẻ như vậy để quy chiếu một điều giới thiệu về Kinh Bốn Hai Chương thôi, đó là nếu các vị đã từng nghe một cái CD thôi thì các vị thấy nó cũng là một cái CD thôi, chứ không có gì nghiêm trọng cả. Nghĩa là vấn đề mình chia sẻ cũng gần ấy việc, có điều mở ra nhiều hướng, hướng nọ và hướng kia. Tóm lại một điều là thưa các vị, là mình giới thiệu Kinh Bốn Hai Chương mình giảng giải không phải để cho các vị mê nó mà thỉnh đâu, để biết là nội dung nó chỉ gần ấy, không có gì lạ cả. Chỉ một cái điều rất là quan trọng nó có mặt nơi đây là giải minh cho biết cái gì là Phật của các vị, cái gì là tự tánh Niết Bàn vô sinh bất diệt ngay nơi hình hài năm quẩn của các vị, và thứ hai là mở rộng rất là nhiều con đường để chúng ta thể nghiệm, chúng ta thực tập, chúng ta chứng nghiệm nó ngay hiện tiền thôi. Và mình nghĩ mình giới thiệu một chút về Kinh Bốn Hai Chương giảng giải như vậy chắc đã đủ. Các vị có đặt câu hỏi gì về vấn đề liên hệ đến kinh này không? Rồi thưa, ở đây thì tôi nghĩ chắc sẽ có một số các Phật tử đã có tham dự cái ngày ra mắt ở hội trường Báo Người Việt, và chắc cũng có những người tò mò đọc cũng biết trong này nói cái gì, chắc cũng có người biết rồi. Không biết các vị có những cái đóng góp gì, có những cái thắc mắc gì, chúng ta dành mấy phút trước khi đi vô kinh Di Ma Cật. Con muốn nói gì không? Thấy cười cười thầy tưởng là con muốn nói cái gì. Và thưa quý Phật tử là sẵn ở đây, mình cũng có một lời xin cảm ơn các vị là đã đến yểm trợ trong cái ngày ra mắt Kinh Bốn Hai Chương rất là đông. Dù rằng ngày đó bà con ở ngoài cũng phất cờ yểm trợ mình, nhưng mà cái hay là bên trong mình rất là yên bình, và đến chừng mình ra về mình thấy rất là vui lòng, cho nên mình vẫy tay mình chào rất là cung kính những người đã đến yểm trợ bên ngoài. Nếu các vị có đi ngày đó thì các vị thấy không khí rất là ấm cúng, rất là vui. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ đi vào phẩm đệ tử của Kinh Di Ma Cật. Thưa mình đọc một đoạn về ngài Xá Lợi Phất rồi chúng ta đi vào nội dung của bài này. Phẩm đệ tử Xá Lợi Phất. Thưa các vị, là những cái bản dịch khác thì người ta dịch đây là phẩm thinh văn. Phẩm thinh văn. Lúc bây giờ trưởng giả Di Ma Cật nghĩ thầm rằng: nay ta bệnh nằm ở giường, Thế Tôn là đấng đại từ, lẽ đâu không đói lòng thương xót. Phật đã biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất rằng: ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia, con từng ở trong rừng ngồi yên lặng như gốc cây. Khi ấy, ông Di Ma Cật đến bảo con rằng, thưa Ngài Xá Lợi Phất, bất tất ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Vả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng, không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi mới là ngồi yên lặng, không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng. Tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng, không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả vậy. Bạch Đức Thế Tôn, lúc con nghe nói những lời đó rồi im lặng không trả lời đặng, nên con không dám đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thưa, đó là phần đầu của cái phẩm thứ ba này. Và thưa các vị, là chúng ta có một cái tên cho cái phẩm này. Thông thường cái tên mình căn cứ vào cái nội dung, mình đặt một cái tên để cho nó dễ nhớ và để cho các vị cảm thấy rất là thân thiết với mình. Phẩm này chúng ta có một cái tên chung đó là Nhiếp Phục, Nhiếp Phục Thinh Văn. Có ba phẩm ở trong đây đi liền với nhau, tức là phẩm thứ ba là phẩm Thinh Văn, phẩm thứ tư là phẩm Bồ Tát đi thăm bệnh, phẩm thứ năm đó là phẩm Văn Thù Xí Lợi Vấn Tật. Mình kể sơ cái lịch trình để các vị thấy nó rất là lý thú. Ví dụ như vào đầu phẩm này thì Đức Thế Tôn sai Ngài Xá Lợi Phất đi thăm. Ngài lắc đầu ngoài ngoại, Ngài nói con không dám đi thăm ông cư sĩ, ông ghê lắm. Con ngồi thiền, ông tới ông sửa lưng con, cho nên bây giờ con không có mặt mũi nào đi thăm cả. Gọi Ngài Mục Kiền Liên, gọi Ngài Ca Diếp, vân vân, tức là thập vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn thuộc về hàng đệ tử tôn túc trưởng lão. Một ông thì trí tuệ đệ nhất, ông thần thông đệ nhất, ông biện luận đệ nhất, ông hạnh đầu đà đệ nhất, ông đa văn đệ nhất, ông trị luật đệ nhất, vân vân. Ông nào cũng bị Ngài Di Ma Cật sửa lưng cả. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây thì thưa các vị, 10 vị thánh đệ tử Thinh Văn này khi bị Ngài Di Ma Cật là một cư sĩ bài biểu cho, hay nói một cách ngôn ngữ đời thường đó là lên lớp, phải không? Lên lớp cho. Thế mà không hề khởi tâm buồn phiền, ganh tị, chấp trách gì cả, mà rất là hoan hỷ chấp nhận những điều Di Ma Cật nói. Cho nên chúng ta dùng cái từ Nhiếp Phục Thinh Văn. Và không chỉ Thinh Văn, phẩm sau chúng ta đi vào các vị Bồ Tát thì các vị thấy là cả những vị Bồ Tát lớn như Phổ Hiền, Di Lặc, Quan Âm, Thế Chí vân vân cũng bị Ngài Di Ma Cật Ngài lên lớp cả. Duy có Ngài Văn Thù Sư Lợi thì Ngài không bị Di Ma Cật lên lớp thôi. Và cuối cùng thì cái người không từ nan và có khả năng đến thăm Di Ma Cật để cùng đối khẩu, tức là cùng pháp chiến với Di Ma Cật đó, thì duy nhất Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới đủ khả năng biện luận cùng với cư sĩ Di Ma Cật. Cho nên chúng ta có cái chủ đề là Nhiếp Phục Hàng Thinh Văn và Hộ Trì Bồ Tát. Đó là phẩm sao. Mình giới thiệu tên của từng cái phẩm của mình đi ngang qua trước. Và sau phẩm này thì có một cái phẩm giữa Ngài Di Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi trò chuyện, thăm hỏi, trao đổi. Chúng ta có cái tên là Thượng Nhân Tương Ngộ. Phẩm này cũng rất là hay. Cái bậc đại trí tuệ gặp nhau rồi, thưa các vị, có vô vàn điều thâm sâu quyền áo để nói với nhau. Cho nên mình lấy cái chủ đề là Thượng Nhân Tương Ngộ để chỉ cho phẩm Văn Thù Sư Lợi Vấn Tật, tức là trong đây dịch là Văn Thù Sư Lợi tới thăm bệnh. Đó là mình đi ngang qua những chủ đề ba phẩm là chúng ta sẽ đi vô. Tất nhiên là Di Ma Cật này có những cái phẩm rất là sâu sắc, nghĩa lý rất là quyền áo. Nếu mà mình phải học cho thật là kỹ thì thưa các vị, không biết đời nào mới hết cái quyển kinh Di Ma Cật. Tại vì mỗi một câu, thưa các vị, có khả năng là chia sẻ mất một buổi học như chơi. Tu vô tu tu, hành vô hành, hạnh chứng vô chứng chứng, vân vân, thưa các vị. Đó là cái nội hàm của một đại tạng kinh, chứ không phải là một câu đơn thuần. Thế thì các vị đọc vào cái phẩm thinh văn đệ tử những cái điều ngài Di Ma Cật ngài lên lớp cho một Kiền Liên về vấn đề giảng pháp, thì các vị đủ thấy là mình không có tài nào thâm nhập nổi. Nó rất là sâu sắc như vậy. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta chỉ đi rất là khái quát, nghĩa là mình gắn cái quyển kinh đó lên trên bàn để làm một điều giản dị là chia sẻ một phần rất là mỏng trong giáo lý Phật Đà, lợi dụng cái quyển kinh này mở ra hai lối. Một là giải minh để cho các vị hiểu phần nào về cái sư tử thống đang có mặt nơi các vị, cái phẩm chất Phật nơi các vị, và mở ra con đường để các vị hành trì đạt ngộ, tức là hành trì để chứng nghiệm được niềm vui, an lạc, hạnh phúc và giải thoát hiện tiền. Chứ còn chúng ta không có đi vào cái chiều sâu văn bản nhiều, do vậy cho nên chúng ta thuộc kỹ dạng cởi ngựa xem hoa thôi, chứ không phải là ngắm chi tiết dừng lại ngắm từng bông hoa. Và mình giới thiệu sơ ngang qua ba phẩm chúng ta sẽ học. Chúng ta trở lại cái chữ nhiếp phục này. Có hai từ thưa các vị. Cái từ thứ nhất là từ chiếc phục. Chiếc là gì? Chiếc là bẻ gãy. Phục là tuân phục, vâng lời, nói theo. Dùng cái khả năng luận lý mình để bẻ gãy đối tượng, bẻ gãy luận lý của họ. Tất nhiên họ cũng phục, thế nhưng mà trong thâm tâm của họ, thưa cái niềm tuân phục cũng không đủ lớn. Trong khi nhiếp phục thì thưa các vị, thu nhiếp họ, hóa giải họ, chuyển biến họ bằng một cái động thái hiền diệu hơn, từ bi hơn. Cho nên nhiếp phục có nghĩa là thu phục anh bằng cái tâm từ nhiều hơn. Và mình phân biệt được điều này để có thể sử dụng nó trong cuộc sống đời thường, trong cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Mình lý luận như nước chảy, mình bẻ gãy luận lý của đối phương, thấy chừng như là mình thắng, nhưng mà trong lòng của kẻ thua nó đều có một cái phản ứng rất là ngầm, đó là không có đồng thuận, không có hoan hỷ, làm là vì bị ép buộc. Còn nhiếp phục có nghĩa là dùng cái tâm từ, cái tâm rất là yêu thương, một phần là phân biện lý lẽ hợp chánh pháp, nhưng cái phần nền tảng đó là dùng cái tâm từ ái nâng đỡ, xây dựng, củng cố, giúp người. Cho nên chúng ta dùng cái từ là nhiếp phục thinh văn. Và cái điều này các vị thấy là luôn 10 vị đại đệ tử đến Đức Thế Tôn gọi đi thăm bệnh Di Ma Cật, ông nào cũng lắc đầu, nhưng mà trong tâm của các vị ấy đều một bề kính phục, thương mến Di Ma Cật, không hề có cái kỳ thị, đối kháng hay là bất mãn gì cả. Cái đó rất là đặc biệt. Và chúng ta thấy là ngài Xá Lợi Phất khi được gọi đi thăm Di Ma Cật thì ngài đã từ chối. Và cái điều này nó cho ta những vấn đề để học trong cái đoạn đầu này là thế này. Điều thứ nhất mình khai thác là cái dấu ấn lịch sử có mặt trong cái bài kinh Di Ma Cật này. Cái vấn đề thứ hai chúng ta nói đến nội dung của Xá Lợi Phất. Trong cái từ chuyên môn người ta gọi là Lâm Trung Yến Tọa. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta nói đến đó là pháp ngữ của Di Ma Cật. Mình đi vào từng phần thưa các vị. Đầu tiên khi các vị đọc cái văn bản này thì nó phát sinh trong tâm thức ta một điều, tức là một dấu hỏi được đặt ra thế này, là hầu như toàn bộ kinh văn của Đức Thế Tôn văn học A Hàm thì Xá Lợi Phất được gọi là tướng quân chánh pháp, một vị tướng quân của chánh pháp, một người ngộ đạo rất là sớm, cực kỳ thông minh. Qua bốn câu kệ thôi thì ngài chứng quả A La Hán. Bốn câu kệ đó dường như trong cái kỳ nói chuyện về lý duyên khởi mình có gợi, tức là cái này có thì cái chưa có, cái này không thì cái chưa không. Đó là bốn câu kệ nói về lý nhân duyên. Nó cũng là nền tảng cho học thuyết trung luận của Long Thọ về sau, tức là cả một cái chiều dài của hệ thống trung luận phát triển từ bốn câu kệ căn bản đó mà ngài Xá Lợi Phất ngộ được đạo, chứng được quả A La Hán. Điều thứ nhất, ngài là một vị tướng quân của chánh pháp, là một một vị đầu đàn của một đàn chim, tức là người có công trình giúp Đức Thế Tôn xây dựng tăng đoàn, kể cả chủ trì những cái công trình xây dựng như Tinh Xá Kỳ Viên, hay là những cái công trình hoằng pháp đều do cái sự đóng góp của Ngài Xá Lợi Phất rất là lớn lao. Trong 10 thánh đệ tử Đức Thế Tôn thì Xá Lợi Phất là người đứng đầu của các vị thánh đệ tử. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi mới tới Ngài Đại Ca Diếp. Và cái niềm kính trọng không những ở trong tăng đoàn rất là lớn, mà kể cả Đức Thế Tôn, lúc Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn rồi, khi cháu của ông là Quân Đề mang tro cốt về Đức Thế Tôn trong một buổi pháp thoại, cầm cái hũ tro cốt Xá Lợi Phất đưa lên, và bằng cái sự xúc động của một bậc thầy nói cho thính chúng hiện tiền biết rằng là khi Xá Lợi Phất ra đi rồi thì cả đạo tràng trống vắng, cả chúng như ngàn sao mà thiếu mặt trăng. Thế thì các vị thử nhận diện là Xá Lợi Phất có một vai trò rất là lớn ở trong cái dòng chảy phát triển của đạo Phật nguyên thủy. Thế mà với kinh Di Ma Cật thì không phải một mình Xá Lợi Phất, mà 10 vị thánh đệ tử đều bị đánh gục do một anh cư sĩ thôi. Thế thì cái chuyện này nó cho chúng ta một dấu hỏi. Dấu hỏi là tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Mà nhìn được điều này là ta nhìn được cái dấu ấn lịch sử của đạo Phật sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Thưa đại chúng, là tôn giáo nào cũng vậy, nó có một quá trình đi ngang qua là lần lần đời sống của tăng giới. Nó có một sự cách biệt rất là lớn đối với cái công trình làm đạo. Lần lần họ cảm thấy càng ngày càng cách biệt, và họ đóng kín đời sống của họ trong những tháp ngà của tự viện. Họ cảm thấy là giới tu sĩ là một giới cao quý nhất trong xã hội, và cái điều này cộng với cái năng lực tu ích đạo hạnh không được giũa mài, không được tôi luyện, không được rèn nữa, thì nó tạo thành một cái giai cấp đầy kiêu ngạo. Và cái tình trạng này nó đưa tới cái sự suy thoái của gia tài giác ngộ Đức Thế Tôn. Và dòng chảy lịch sử đi ngang qua có những lúc như thế, có những lúc chư tăng sống rất là cách biệt với cuộc sống đời thường. Cái này nó là điều tất nhiên thôi. Mình nhìn đạo Phật, mình nhìn các tôn giáo khác đều có cái hiện tượng này phát sinh. Có một lúc nào đó chư tăng được các vị hoàng đế chiều đãi, thí chủ hết lòng cúng dường, các thầy sống trong cái điều kiện rất là xa hoa. Thế rồi thưa các vị, là tự nhiên nó tạo thành một khoảng cách rất là lớn giữa cuộc sống đời thường giữa một vị thầy tu với một nhóm cư sĩ bên ngoài. Và dần dần rồi thì thưa các vị, đạo pháp hay là cái dòng tuệ giác sống động đầu tiên trải ra có năng lực để giúp người, nó trở thành cô cứng lại, trở thành một cái tháp ngà không ai dám đụng chạm vào cả. Và như vậy thì cái lợi ích của nó không còn thực tiễn nữa, nó chỉ là một món đồ cổ được trưng bày để nhìn ngắm cho đẹp, như những viên kim cương sáng long lanh để trưng bày thôi, chứ nó không có giá trị thực dụng trong cuộc sống đời thường. Và khi điều ấy phát sinh thì các vị nên biết rằng có một cái sự chuyển mình để làm cho đạo Phật sống lại, đáp ứng được với cái nhu cầu cần thiết của con người, giải trừ được niềm đau nỗi khổ của con người. Cho nên có một cái giai đoạn rất là nhiều cư sĩ phát tâm lành, họ có năng lực, có đức hạnh tu, họ bắt đầu làm mới đạo Phật lại, chuyển hóa, hay chúng ta gọi một cái từ đó là cách mạng đạo Phật lại, cách mạng giáo lý, cách mạng cơ chế giáo lý đạo Phật lại. Cho nên có cái hiện tình kinh Di Ma Cật xuất hiện, đề cao vai trò cư sĩ và cho một vị Bồ Tát cư sĩ có khả năng là lên lớp được các vị thánh đệ tử Đức Thế Tôn. Đó là cái dấu ấn lịch sử đầu tiên có mặt trong dòng chảy của gia tài giác ngộ Đức Phật. Và thưa, cái điều này không phải mình dựng chứng lên để nói. Các vị đọc vào những cái văn bản như Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận của Kimura Taiken, người Nhật, khảo sát về dòng chảy đạo Phật, thì điều này nó có mặt trong dòng chảy này. Và có một điều mình xin thưa thêm nữa là thế này. Cái giai đoạn nào Phật giáo hưng thịnh lên đến tột đỉnh là cái điềm triệu của sự suy sụp sẽ có mặt phía sau. Thế nào là sự hưng thịnh của Phật giáo? Thưa các vị, chùa chiền Già Lam tự viện hoành tráng quy mô, đời sống của chư tăng hướng về cái nẻo vật chất lợi danh, giàu có, sung túc, quyền quy. Thưa, cái điều chịu tất nhiên đó là sẽ có một giai đoạn chánh pháp bị suy luận thôi. Và tâm linh và vật chất hai cái nó như cán cân, cái này nặng thì cái kia nhẹ. Đời sống của tăng già nguyên thủy, thưa các vị, đời sống của chư tăng rất là đạm bạc, rất là khiêm tốn, độc cư thiền tịnh, đó là chuyện rất là bình thường của các thầy, đó là sinh hoạt tất nhiên thôi. Thế nhưng mà rồi qua dòng chảy, đạo Phật được vua quan quý trọng, được già lam tự viện lớn lao, có một cái cơ chế sinh hoạt, không cần đi xin cũng có của, không cần cất nhà cũng có nhà. Thế rồi các thầy sống trong cái điều kiện bảo bọc như thế. Cho nên thưa, cái giai đoạn suy luận của đạo Phật bắt đầu có mặt. Cho nên có một cuộc cách mạng để chuyển mình đạo Phật từ giai đoạn của tháp ngà bước vào đời sống thực tiễn, để làm cho dòng chảy tự giác có mặt thực sự là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhìn ra dấu ấn có mặt trong kinh Di Ma Cật, đó là dấu ấn của một thời rất là nhiều cư sĩ cùng đứng dậy làm nên cái cuộc đổi mới, làm cho đạo Phật sống động lại, thực sự đóng góp được, giúp ích được cho con người. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị nhân cái mở đầu của cái phẩm thinh văn này. Cái thứ hai là chúng ta đi vào cái cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất để có vài điều nhận diện về cái sinh hoạt của Ngài, cũng nói được ít nhiều về cái sinh hoạt của dòng chảy đạo Phật trong quá khứ. Có ba điều mình đi vô Ngài Xá Lợi Phất. Thứ nhất là mình nói đến cái sinh hoạt của tăng đoàn trong quá khứ. Thứ hai là chúng ta nói đến cái phẩm hạnh và trí tuệ. Thưa các vị, là sinh hoạt của tăng đoàn Đức Thế Tôn quá khứ, họ làm mấy việc quan trọng thôi. Thứ nhất là thiền hành và khất thực. Thứ hai là thiền tịnh độc cư. Hai điều này thôi à. Tới giờ ôm bát đi xin, nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc, đó là sinh hoạt rất là đời thường của đời sống chư tăng ngày xưa. Giữa trưa ăn một buổi và bên gốc cây ngủ một đêm thôi. Và có như thế thì thưa các vị, đời sống không hề bị ràng buộc với của cải vật chất, không hề bị ràng buộc với tình cảm Phật tử vân vân. Cho nên thảnh thơi ngay nơi đời sống của họ, họ đã thể hiện được cái chất giải thoát của họ rồi. Không có bị ràng buộc chùa cao Phật lớn, không có bị ràng buộc vì bất cứ điều gì hết. Và họ sống như thế để làm gì? Thưa các vị, là đầu tư trọn vẹn năng lượng của thân tâm này cho mỗi một việc tu tập giải thoát thôi. Và chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm giải thoát, tức là chứng nghiệm được quả A-la-hán hiện đời. Thưa các vị, mình nhìn ở cái lĩnh vực đời thường như bây giờ, tức là mình đứng ở vị trí xã hội như bây giờ, mình thấy các thầy quả là sống một đời sống rất ư là tiêu cực, không có làm những Phật sự nhỏ, Phật sự lớn để đóng góp vào đời. Trong khi hạnh tu của Bồ Tát là phải xông pha vào đời làm mọi việc. Thế nhưng mà mình đứng ở cái vị trí của người tu giác ngộ ngày xưa mà nhìn thì thưa các vị, rõ ràng là cái sinh hoạt của tăng đoàn trong quá khứ độc cư thiền tịnh và thiền hành khất thực, hai việc khi chứng nghiệm được an lạc nơi tự tâm rồi thì dù anh không làm, nhưng mà cái sự có mặt của anh là một sự đóng góp rất là lớn cho cuộc đời, đóng góp rất là hữu hiệu, chứ không cần anh phải làm gì cả. Ta mang một cái tâm trạng rối bời, này buồn, này giận, này ghét, này thương, ta làm những cái việc dù lớn bằng trời, gọi là những cái việc Phật sự. Thế nhưng mà thưa các vị, Phật sự là cái tên nó rất là kiêu sa, mỹ miều, nó che bên trong cái lớp gì ở bên trong của nó. Thưa, không phải Phật sự. Chính xác, nó là những cái việc rất là phiền não, rất là lợi danh, rất là phức tạp của cuộc sống đời thường. Tâm ta mà còn phức tạp thì thưa các vị, việc nào ta làm, ta thò tay vào cũng trở thành phiền não phức tạp như nhau cả. Tâm ta mà nó có chất an bình, ổn định, an lạc, giải thoát thì thưa các vị, không làm gì cả, anh ngồi yên đấy, anh cũng là một sự hiện diện của an bình, của phúc lạc, đóng góp được vô vàn điều cho con người. Có một điều rất dễ hiểu thế này. Ví dụ như các vị vào một cái môi trường mà nơi đó người ta ồn ào, phức tạp, tâm thức của người ta nó đầy cái sự ganh tị, bất an, cuồng nộ. Các vị bước vô, các vị cảm thấy là dường như mình bị muôn ngàn mũi nhọn nó đâm vào mình. Rồi các vị để ý tinh tế hơn một chút, các vị sẽ thấy là tự nhiên sao có những cái ý nghĩ nó giận tức, nó bất thường, nó xảy ra nơi tâm thức mình mà mình chưa hề nghĩ trước đó bao giờ. Nghĩa là trước đó cái điều suy nghĩ đó chưa từng có mặt trong đây. Thế mà bước vào một cái môi trường ấy, tự nhiên những điều ấy nó sinh khởi rất là tự nhiên. Thưa, cái điều này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm để nhận biết thế này. Các vị đều biết cái khả năng của tâm thức chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, nó là một loại sóng năng lượng. Nó mịn, nó tinh tế, không thấy. Thế nhưng mà nó có năng lực rất mạnh, nó tác động vào tâm thức người kia. Bây giờ điều này chứng nghiệm rất là dễ. Khi các vị có một tâm thức đủ mạnh, các vị thôi miên người ta nghe lời các vị. Có phải vậy không? Tâm thức mình nó không đủ mạnh, không đủ hùng lực, không đủ vững chãi. Cho nên khi bước vào một cái môi trường mà sống tâm thức của người nơi đó rất là đông, rất là ồn ào, phức tạp và đầy thù hận, bất an, thế thì nó xâm nhập vào vùng trời tâm thức của ta rất là dễ. Điều này thưa các vị, nó cũng không khó gì để chứng nghiệm cả. Các vị bước vào một không gian, một môi trường mà nó yên bình, tĩnh tại, nó lành, nó thiện, các vị tự nhiên nghe lòng mình rất là mát. Các vị bước vào một cái không gian mà nơi đó nó đầy chết chóc, có bao nhiêu người đã chết nơi đó, thì các vị bước vô các vị cảm thấy nó rờn rợn, nó hơi sợ sợ. Thì từ điều này rất là rõ ràng là khi các vị có được sự bình yên, các vị không cần gì cả. Sự hiện diện của mình trong đời sống của ngôi nhà đó, trong tập thể đó, cái năng lượng của Bồ Đề Tâm, năng lượng của tâm thanh tịnh mình tự nhiên nó lây lan, nó đánh động vào trái tim người kia rất là rõ ràng thôi à. Tâm thức càng mịn, thưa các vị, là năng lượng càng mạnh. Cái gì càng thô, năng lực nó yếu, mà cái gì càng mịn, càng vô hình, càng tinh tế thì nó càng mịn, càng mạnh. Tâm thức ta cũng thế, thưa các vị. Tâm thức bình thường như chúng ta không thể nhìn người kia, sai khiến được người kia, đưa tay lên, để chân xuống. Thế nhưng mà một tâm thức của người có sự định tĩnh, an bình, họ luyện tập, thế thì họ có khả năng điều động một người rất là xa. Họ có khả năng gửi năng lượng lành thiện của họ tới một người rất là xa, người kia cảm nhận được. Thế thì cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng tu như các vị đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa thiền tọa, độc cư, thiền hành, khất thực, không làm gì cả, dành mỗi một cái việc cho tu mà thôi. Thế nhưng mà rất ư là tích cực. Tôi không đóng góp được điều gì cho anh lành thiện hơn, tôi không hề vung vãi thêm những cái điều phiền muộn cho anh, có phải vậy không? Còn mình nghĩ rằng mình đóng góp được điều này, đóng góp được điều nọ, đóng góp được điều kia, thưa các vị, có khi không phải như vậy. Mình làm nhiễu loạn sóng từ trường, mình làm ô nhiễm môi trường bằng âm thanh của mình, bằng việc làm của mình, bằng ý nghĩ của mình nhiều hơn. Mình không trực tiếp phá hoại xã hội, nhưng mà thưa các vị, mình để cho tâm thức của mình nó đầy bạo động, nó lan tỏa ra không gian, cũng là một cách mình phá hoại xã hội nữa. Cho nên tu là một việc làm rất là tích cực. Và người xưa họ chỉ làm mỗi việc đó thôi. Tăng đoàn quá khứ, thưa các vị, chỉ làm mỗi việc là ôm mát đi xin ăn, rồi xếp chân kiết già trong một góc vắng để tu thôi. Và có một lúc các vị sẽ không có thấy ngạc nhiên khi tôi không có mặt ở đây. Lúc đó tôi cũng bắt chước người xưa, xếp chân kiết già một góc vắng thôi. Đó là chúng ta nói về cái sinh hoạt tăng đoàn quá khứ. Và cái điều mình nói về phẩm hạnh của Ngài Xá Lợi Phất, Thưa đại chúng, là nếu các vị đọc vào văn học A Hàm, các vị sẽ bắt gặp rất là nhiều đoạn dễ thương, rất là nhiều đoạn sinh hoạt đời thường và cái tình thầy trò giữa Xá Lợi Phất với Đức Thế Tôn rất là đẹp. Ví dụ như có một đêm trăng rất là sáng, mưa lất phất, và Đức Thế Tôn và cả một tăng đoàn ngồi tỏ thiền ngoài trời. Ta hãy hình dung là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đã già, chắc già hơn tôi một tí, 60 ngoài. Và cả thầy cả trò họ ngồi rất là bình dị, chứ không phải là Đức Thế Tôn ngồi trên bệ cao gì đâu. Và sau thời thiền tọa rất là an lành, rất là tĩnh tại, xả thiền xong, Đức Thế Tôn hỏi này Xá Lợi Phất và các thầy: trong 3 tháng an cư này, ta cùng các ông an cư tại một trụ xứ, các ông có thấy là thân hành của Như Lai, việc làm của Như Lai, lời nói của Như Lai có cái điều gì vụng về, thất thố, sai phạm, làm xúc não các ông không? Các ông hãy nói để cho ta biết. Các vị thấy rất là dễ thương đối với một vị thầy, có phải không ạ? Một vị Thế Tôn được suy tôn là thầy của ba cõi trời người, là người sinh ra trong một tăng đoàn, thế mà khi ngồi chung giữa học trò và đại chúng thì nói một lời đầy khiêm tốn và dễ thương, rất là thật, chứ không phải là cái lời học nghệ thuật lấy lòng gì của ai cả. Cái đó là cái điều rất là tự phát trong trái tim. Và ngài Xá Lợi Phất nghe cái ngài cúi đầu nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con là những người được sinh ra từ pháp chế Đức Thế Tôn, được có mặt từ dòng tự giác Đức Thế Tôn. Trong 3 tháng nay con sống với Đức Thế Tôn, con chưa từng thấy những cái vụng về, sai lầm, thất thố về thân hành của Đức Thế Tôn hay là về lời nói của Đức Thế Tôn đối với chúng con. Chúng con một bề cung kính Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn. Trong 3 tháng nay con sống giữa tăng đoàn, sống trước Đức Thế Tôn, con có làm điều gì vụng về, thất thố, sai lầm về thân, về miệng, về ý, xin Đức Thế Tôn và đại chúng chỉ cho con biết để con sám hối và tu tập cho giỏi hơn. Cái đêm đầu tiên sau ngày rằm tháng 7, Chư Tăng và Đức Thế Tôn đã cùng làm một việc như vậy. Và sau này nó hình thành được một cái pháp quy rất là đẹp trong Già Lam, đó là ngài tự tứ của Chư Tăng. Tự tứ là gì? Mời anh hãy chỉ lỗi cho tôi, mời những người nhỏ hơn hãy chỉ lỗi cho tôi cũng chỉ lỗi cho người khác. Và cái pháp chế của Như Lai ngày xưa, thưa các vị, đảnh lễ nhau, cung kính nhau, đó là điều rất là bình thường. Kể cả Đức Thế Tôn còn khiêm tốn như thế. Và mình nói lại một chút ở trong sử liệu để các vị thấy là ngày xưa Xá Lợi Phất với Đức Phật nó có một cái sự gắn bó đậm đà, có một cái tình thầy trò rất là dễ thương, không có khoảng cách, không có kiêu kỳ, tôn ti trật tự gì nghiêm trọng cả, rất ư là bình thường. Và có một lần nữa cũng rất là vui, đó là một hôm Xá Lợi Phất ngồi chiêm ngưỡng Đức Phật, sống với Đức Phật rất là nhiều năm, cho nên một hôm bằng cái tấm lòng rất là thật của ông nói là: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ là trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai hẳn sẽ không có một vị thầy nào tuyệt vời như Đức Thế Tôn. Giá mà tôi nghe học trò tôi nó khen như thế thì chắc tôi mừng ghê đó. Thế mà thưa các vị, là Đức Thế Tôn rất là hay, rất là dễ thương và cũng rất là dí dỏm. Ông nói: Xá Lợi Phất à, ông có biết những vị Phật quá khứ không? Nhớ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Nó thế ông có biết những vị Phật tương lai không? Nó giờ bạch Thế Tôn, con không biết. Thế thì ông có biết những vị giác ngộ trong hiện đời không? Xá Lợi Phất nói: giờ bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Thế ông không biết quá khứ, ông không biết tương lai, hiện tại ông cũng không biết bao nhiêu người, thế mà ông dám nói là ta tuyệt vời hơn bao người. Điều đấy là nói rỗng. Thưa các vị, Đức Thế Tôn chọc quê ngài Xá Lợi Phất rất là dễ thương. Và ngài Xá Lợi Phất, thưa các vị, nói điều đó không có nghĩa là muốn suy tôn đánh bóng gì thầy mình cả. Nói điều đó bằng cả cái tấm lòng rất là thật thà, thấy sao nói vậy mà thôi. Và cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận định về cuộc đời ngài Xá Lợi Phất, thưa các vị, gần gũi thân tình với Đức Thế Tôn biết là bao, là người đệ tử nhờ cậy của ngài vô cùng. và cũng là người đệ tử có hiếu nữa. Thế nào là có hiếu? Thưa, vào năm tuổi 80 của Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói là 3 tháng sau ta sẽ niết bàn. Xá Lợi Phất vào đảnh lễ Đức Phật, nói: và bạch Đức Thế Tôn, con nhớ lại trong quá khứ các vị đệ tử của các bậc thánh đều không nỡ nhìn thầy của mình niết bàn, con cũng thế. Xin với Đức Thế Tôn cho con được nhập niết bàn trước, con không thể chịu đựng nổi khi con thấy Đức Thế Tôn niết bàn. Và các vị thử nghĩ là một người đệ tử thương mến thầy đến độ là không nỡ nhìn thầy ra đi, cho nên đành ra đi trước thôi. Đó là vài điều về phẩm hạnh của ngài Xá Lợi Phất. Tuy nhiên có một điều cuối mình dẫn ra đây, đó là có một lần có một cái sự thắc mắc rất là lớn trong tâm thức của ngài. Ngài mới tới, ngài hỏi ngài Đại Ca Diếp, Rác Sư Huynh là người tu đầu đà hạnh đệ nhất, là người được Đức Thế Tôn tặng chiếc y và mời Sư Huynh lên ngồi đến pháp tòa bên cạnh Đức Thế Tôn. Tôi nghĩ rằng Sư Huynh sẽ hiểu được điều này, xin Sư Huynh giảng giải dùm cái điều mà tôi chưa hiểu. Thế là ngài Ca Diếp, ngài mới giải thích cho Xá Lợi Phất biết đôi điều về Đức Thế Tôn đã dạy. Sau khi nghe ngài Ca Diếp giải xong thì ngài Xá Lợi Phất phủ phục đảnh lễ, nói rằng xưa giờ người ta cứ nói Xá Lợi Phất này là trí tuệ đệ nhất, nhưng mà họ đâu có biết rằng Đại Sư Huynh Ca Diếp là người trí tuệ đệ nhất. Ngài như một quả chuông đồng lặng yên bất động, nhưng mà khi đụng vào thì tiếng ngân nga nó rền cả núi rừng. Và thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta nhìn thấy được, ngoài cái thân tình gần gũi đóng góp cái công trình làm đạo cho Đức Thế Tôn, ngoài là cái bậc hiếu hạnh, Xá Lợi Phất còn là một con người cực kỳ trí tuệ nhưng cũng cực kỳ khiêm tốn, rất là dễ thương. Đó là hai điều mình đi ngang qua về ngài Xá Lợi Phất. Và cái điều thứ ba mình nghĩ là nó rất là quan trọng, rất là hay, đó là pháp ngữ của Di Ma Cật. Con nhớ lại, con từng ở trong rừng ngồi yên lặng như gốc cây. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tất phải ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Vả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện quay nghi mới là ngồi yên lặng. Không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là yên lặng. Tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm tờ đạo mới là ngồi yên lặng. Không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả vậy. Thưa, cái đoạn này nó có đủ dễ hiểu cho các vị không? Học lâu nay mà cái này cũng khó hiểu. Các vị muốn nghe tôi nói thôi chứ không phải là có hiểu. Cái từ ở trong kinh, thưa các vị, họ dùng đó là yến tọa. Yến tọa, lâm trung yến tọa. Yến tọa tức là nhập định ở trong rừng. Với ngài Di Ma Cật thì ngồi như Xá Lợi Phất ở trong rừng bất động không phải là nhập định. Nhập định đó là gì? Đó là ở giữa cuộc đời phiền muộn mà luôn tấm vắng tâm, đó là nhập định. Trong nguyên văn gọi là bất ư tam giới hiện thân ý thị vi yến tọa. Mình thông được một câu thôi thì những câu sau mình sẽ thông được rất là dễ. Thông thường mình cứ nghĩ là phải có cái hoàn cảnh tốt lành, phải có môi trường thuận lợi mình tu tập mới được. Nhưng mà với cái nhìn của ngài Di Ma Cật thì hoàn cảnh nào cũng tốt cả, môi trường nào cũng tốt cả. Cái quan trọng đầu tiên là anh có chịu tu hay không tu thôi. Hoàn cảnh không phải là cái điều quan trọng để quyết định về sự tu hay không tu. Nếu thực sự anh có tấm lòng nhiệt tình, đam mê, sôi sục để tu tập thì thưa các vị, lúc nào, thời khắc nào, hoàn cảnh nào cũng là cơ hội để chúng ta tu tập cả. Ví dụ thế này, ví dụ anh là người ham học, anh muốn thành đạt được cái con đường học vị để có thể ngày mai, ngày mốt, ngày kia làm ra bạc ra tiền, rồi bao nhiêu tương lai mở rộng thênh thang đang chờ cái mảnh bằng anh lấy được đây. Thế thì thưa các vị, dù cho công lên việc xuống, dù cho không có thì giờ, anh cũng thức khuya dậy sớm làm mọi việc để có tiền, giải quyết xong bao nhiêu việc nhà cửa ổn định. Nhưng mà việc chính của đời người ngay bây giờ ở đây là phải học cho được, phải lấy được mảnh bằng, có phải gì không? Và cái điều này thưa các vị là những người Việt đã từng đi ngang qua, các vị cực vô vàng, nhưng mà bằng mọi cách các vị phải học cho tới thôi. Thế thì thưa, hoàn cảnh không phải là cái vấn đề quyết định. Quyết định là ta có muốn làm điều đó hay không mà thôi. Thế thì từ cái ví dụ đó trở lại điều này, chẳng ở nơi tam giới mà hiện thân ý, đó là ngồi yên. Tức là anh sống với cuộc sống đời thường như bao người, nhưng ở mức độ cạn, anh là người không giống bao người ở chỗ là những cái thị phi phiền muộn, ham hố lợi danh, bon chen thế tục, tự nhiên tâm anh nó không dính nữa, nó rời xa rất là lắng. Làm tới tháng cũng lãnh tiền lương như ai, và lương tiền nhiều cũng mỉm cười. Người ta tưởng mình ham tiền, nhưng mà thực tế thì lòng mình biết rất rõ mình không có ham tiền. Có phải vậy không? Tôi không biết cái này ví dụ có đúng với các vị hay không thôi. Có khi mình ví dụ rất đặc, phải không? Nhưng mà thưa các vị, trong cái câu đầu Kinh Diêm Ma Cật dạy cho chúng ta một điều là nếu thực sự trong trái tim anh mà đốt cháy cái ngọn lửa đam mê tu học, thì anh đi ngang qua được tất cả những hoàn cảnh. Không có hoàn cảnh nào trở ngại cho chuyện tu học của anh cả. Không có hoàn cảnh nào trở ngại cho việc thiền định của anh cả. Nếu mình hiểu ở mức độ cạn, thiền định là phải ngồi yên, phải đốt nén trầm, phải đối diện trước mặt Đức Thế Tôn, phải có bồ đoàn, có tọa cụ, phải có tiếng chuông. Thế thì thưa các vị, mình ở trong nhà có điều kiện, mình đi trên xe làm gì có điều kiện để tu. Thế nhưng mình quan niệm tọa thiền không nghĩa là phải có đủ những cái dụng cụ như thế. Làm mỗi một việc là đem tâm an trú ngay hơi thở, nhận biết hơi thở mình đi vào đi ra, đó là thiền định. Thế thì thưa, lên xe người ta lái nhưng mình có lái đâu, mình ngồi, thế thì mình định được không ạ? Quá được. Rồi trong cái cuộc họp hành ồn ào náo nhiệt, bạn bè kẻ vui đùa người nói năng, thế nhưng mà ai cấm các vị ngồi giữa cái dòng của đại chúng ồn ào náo nhiệt mà mình có một góc trời riêng của mình để tu? Thưa đâu ai cấm. Ta có quyền sống giữa ngàn vạn người, nhưng ta là một người duy nhất, ta sống với cái sự tu tập của chính ta. Cái điều này ai có thể thò tay vào phá rối các vị được? Phá rối là ta có thể lai các vị, khiều các vị, nhưng mà trong sâu thẳm của vùng nội tâm, khi ta an trú được trong định, khi an trú được trong sự nhận biết, thì rõ ràng là các vị đang sống trong định giữa thành phố ồn ào, giữa vạn người náo nhiệt. Thế thì thưa đại chúng, là trong tam giới mà không hiện thân nghĩa là không phải ở cõi người nữa, mà đi bất cứ phương trời nào các vị luôn an trú được ngay chánh niệm hiện tiền. Vì thưa, không hề có cái gì dính các vị cả. Thế nào là tam giới hiện thân? Thưa đại chúng, là hiện thân thô của con người là có mặt của hình hài này. Hình hài này thì các vị nhìn thấy, mọi người đều thấy. Thế nhưng mà còn có một loại hình hài mịn hơn, con người không thấy, đó là hình hài của cảm thọ. Gần đây người ta có những cái phát minh là người ta chụp hình được hào quang của con người. Chắc các vị có biết điều này chứ hả? Một nhà phát minh khoa học người Nga đầu tiên, họ phát minh ra cái máy chụp hình. Họ chụp hình cái chiếc lá cây kia còn xanh bâng bởn đó, thế nhưng mà không có hào quang, thì chiếc lá xanh đó phải rụng thôi. Và họ chụp hình được con người là khi con người đang rộn rã niềm vui, lòng họ đang hưng phấn, tình yêu đang chan chứa, thì họ chụp hình họ thấy hào quang chung quanh người đó là màu hồng. Và những người tâm thức của họ rất là thánh thiện, thì họ chụp hình họ thấy là chung quanh người kia hào quang rực sáng màu vàng. Và khi chụp hình cái anh chàng đang nổi sân thịnh nộ thì thấy hào quang là màu đỏ rực như lửa. Còn khi mà người ta đang ủ ê, đang buồn phiền, lòng của họ đang chìm xuống, thì xưa chụp hình thấy hào quang nó tối sẫm, nó đen. Và họ cũng chụp hình ra rất là nhiều điều kỳ diệu, đó là khi hai người sống với nhau trong đời sống gia đình, thế nhưng mà khi mà ngồi gần nhau thì hào quang họ không có giao tiếp với nhau được. Hào quang của người con trai né qua một bên, hào quang của người đàn bà né một bên. Dù họ ngồi rất là gần, dù họ có thể nắm tay nhau, thế nhưng mà hào quang của hai người nó né với nhau, nó không có tiếp xúc với nhau. Thế thì thưa các vị, ngoài cái hình hài thể chất cân đong đo đếm được này, chúng ta đều thấy còn có một hình hài tinh mịn hơn, đó là tâm thức của ta, tình cảm vui buồn của ta. Khoa học nó đo được, chụp hình được, nhận biết được. Mịn hơn cái hình hài của cảm thọ vui buồn là một loại hình hài của ý nghĩ này. Thưa các vị, sống thức nó là một loại có hình dạng, nó đi vào trong không gian, cho nên người ta mới thôi miên được, cho nên người ta dùng tư tưởng của người ta điều khiển người khác được. Thế thì nó đằng đằng vô hình, nhưng mà nó là một loại năng lượng mạnh có thể tác động vào người, cho nên nó là một loại năng lượng mịn mà thôi. Mình không thấy, tôi làm sao thấy các vị suy nghĩ. Thế nhưng mà những người trong cảnh giới vô hình như chư thiên họ thấy. Chư thiên họ không nghe tiếng nói các vị, họ chỉ cần nhìn các vị, nhận diện qua cái năng lượng của tâm thức các vị, thì họ biết người đó lành hay dữ, đang nghĩ điều gì, đang hướng về điều gì. Ngày xưa trong Sa Di Luật Giải thôi, có một vị Sa Di buổi tối đó, ông ra ngoài bờ sen đi dạo vậy, thì thấy là cái người hàng xóm kia họ vô, họ lặn xuống hồ sen, họ nhổ ngó sen, họ bới củ sen, họ hái hoa sen, họ hái búp sen, họ phá một vùng họ đi về. Cái anh Sa Di nọ đi quanh một vòng về, ngửi cái hương sen rất là thơm, lòng phát sinh ra nhiều điều mê đắm. Thì liền tức khắc có một vị thần hiện ra, nói này, sao thầy ăn cắp hương hoa sen của tôi? Sa Di nói, ông này lạ chưa, cái anh chàng kia anh vô anh ăn cắp, anh phá cả một vùng hoa sen, ông không rầy, tôi làm gì đó? Nói thưa không, ông gửi trộm hương sen của tôi cho nên tôi đáng phiền hà thế thôi. Và thưa các vị, tâm thức của chúng ta, mình với nhau thì không thấy, nhưng những người cảnh giới vô hình thì họ thấy. Và cái điều này trong thiền sử có ghi một đoạn rất là hay thế này. Có một vị sư từ Ấn Độ sang thăm vua nhà Đường. Vị sư đó tự hào là mình có được tha tâm thông, biết được tâm thức của người. Và vua Đường thì là người phàm mắt thịt, cho nên đâu thể trắc nghiệm được là vị sư kia có tha tâm thông thật hay không. Cho nên mời quốc sư Huệ Trung. Và quốc sư Huệ Trung là một vị sư ở trên núi 40 năm để thiền tập trên đó. Mời quốc sư về. Quốc sư nói, nghe nói thầy có tha tâm thông phải không? Vị sư kia nói, dạ không dám. Nhưng mà cái tiếng đó nó nói là tôi có tha tâm thông đó. Một cái tiếng khước từ rất là dễ thương vậy thôi. Và khi quốc sư khởi tâm, nói ông thử nói cho là tâm của lão tăng bây giờ ở đâu, thì vị sư có tha tâm thông kia nói, đường đường là quốc sư như ngài, thế mà lại đứng trên cầu Thiên Tân để nhìn những chiếc đò đang đua với nước. Quốc sư cười nói, dạ đúng. Lần thứ hai quốc sư nói, ông hãy nói coi là lão tăng đang ở đâu. Thì vị có tha tâm thông nói là đường đường là một quốc sư như ông, thế mà lại vào công viên để coi những con khỉ nó đùa giỡn với nhau. Quốc sư gật đầu nói đúng. Lần thứ ba quốc sư hỏi, hãy nói cho bây giờ lão tăng đang ở đâu. Vị tăng kia không biết ở đâu cả. Và thưa các vị, trong tam giới hiện thân, nghĩa là thân này hiện một cách rõ ràng, vui buồn ta cũng hiện cách rõ ràng, trong cảnh giới vô hình họ nhìn thấy. Gần đây khoa học họ khám phá rồi, hiện thân thứ ba sâu hơn, tinh hơn, mịn hơn, đó là sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Nó có một cái năng lượng đến người, đánh động được người. Ta không thấy nhưng mà rõ ràng là có thể chứng nghiệm được. Và các vị thần linh trong cảnh giới vô hình thấy được. Và trong tam giới không hiện thân như cái điều Di Ma Cật muốn chỉ đó là gì? Thưa, đạt đến cái trình độ tắt được những cái thầm thì của vọng thức lao sao đây, gọi là ở ngay giữa vòng tam giới mà không hiện thân. Thân này thì có mặt, thế nhưng mà tìm cái sự suy nghĩ này không thấy, tìm cái vui buồn không thấy. Có nghĩa là an trú trong thiền định lúc nào cũng an trú cả. Đứng, đi, nói, cười, sinh hoạt bình thường như con người, nhưng mà người ấy không hiện thân trong ba cõi. Có nghĩa là tắt ngắm hết tất cả những cái suy nghĩ thầm thì này, vui buồn không có mặt, cái tiếng nói thầm thì cũng tắt luôn, gọi là trong ba cõi mà không hiện thân. Thế thì thưa đại chúng là điều này ta có thể làm được, chứ không phải là Bồ Tát Di Mã Cật mới làm được. Và điều này nếu các vị thể nghiệm được ngay bây giờ và ở đây, các vị có thể nhận biết được cái gì là không nói thầm thì. Nó là một năng lực tỏ sáng nhận biết cái gì là nói thầm thì ngay như chính thân tâm của các vị, thì các vị có thể chứng nghiệm được cái điều là ở trong tam giới mà không hiện thân. Chắc điều này cũng dễ làm chứ không phải khó, phải không ạ? Không chịu làm thôi chứ còn. Thưa các vị, rõ ràng là ngay tam giới mà mình không hiện thân. Và nếu các vị còn nhớ cái câu chuyện của ngài Kim Bích Phong á, trong thiền sử ghi rất là hay, mình kể ra một cái câu chuyện để chứng minh thôi. Ngài Kim Bích Phong là một thiền sư dường như của Hàn Quốc cận đại. Ông là một thiền sư rất là lỗi lạc. Và một hôm ông biết là mình thỏa mãn, mình sắp chấp dứt, cho nên ông muốn trêu chọc Diêm Vương. Ông nói thách Ngưu Đầu Mã Diện ngục tốt nó lên, nó bắt thử ra được Kim Bích Phong không cho biết. Thế thì ông xếp chân ông tọa thiền, hình hài vẫn ngồi đó. Thế nhưng mà quỷ tốt nó tìm không ra ông để nó lượm. Và cuối cùng nó mời thổ địa, nó nói ông thổ địa, ông ở đây, ông quen đường đi nước bước, ông biết rõ Kim Bích Phong đang trốn chỗ nào, ông hãy chỉ cho tôi để tôi bắt Kim Bích Phong. Thổ địa nó chịu thôi. Thế nhưng mà có một cái điểm yếu Kim Bích Phong ta có thể bắt ông được. Đó là bình thường ông tu rất là ngon lành, mỗi lần nhập định thì ông trốn biệt trong cái vùng trời bất động, kiếm không ra. Nhưng mà ông có một cái bệnh trời cho, đó là ông rất thích cái bình bát bằng ngọc của ông. Trước khi tọa thiền ông đem bình bát ông giấu rất là kỹ. Bây giờ nếu mà Ngưu Đầu Mã Diện mà tìm ra cái bình bát mà khua lan can thì ông phải xả định ngay thôi. Tiếc của cho nên ông không thể an trú trong định được. Và thưa các vị là cái bọn ngục tốt kia nó cũng quá thông minh, nó tìm ra được cái bình bát của ông. Thế rồi nó khua lan can, cái ông lật đầu cũng xả định, ông sợ đứa nào nó cổm cái bình bát của mình đi. Và khi ngài xả định, ngài mở mắt ra thì Ngưu Đầu nói: ồ quá ra ngài đây rồi, thôi mời ngài đi với tôi. Cái ông nói: ồ quá ra là ta bị mi lừa ư, thôi được. Thế rồi ông mới xếp chân kiết già lại, ông tọa thiền lại. Và ông nói một bài kệ đại khái, cái ý của nó là: ví dụ như các ngươi mà có thể rèn được cái khóa thật tốt, khóa được hư không này, cũng không bắt được Kim Bích Phong đâu. Ta an trú vào đại định thì không hề có cái gì đụng tới ta được cả. Và thưa các vị, an trú vào đại định hay ở trong tam giới mà không hiện thân, có nghĩa là ngay bây giờ các vị tắt được cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức của các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền, là các vị ở trong ba cõi mà không còn hiện thân nữa. Cũng có nghĩa là gì? Thưa, chấm dứt cái con đường lang thang vô định trong cõi luân hồi, ta không còn bị sinh diệt, bị luân hồi nữa, thế thôi. Đó là câu đầu trong bài pháp ngữ của Di Ma Cật. Và thưa các vị là mình thấy hơn 3:30, mời cô Kim Chi, cô lên chia sẻ đôi điều, sau đó thì chúng ta nghỉ giải lao. thưa đại chúng là trước khi đi vô phần 2, tôi kể cho cái chuyện quả báo của tôi cho các vị nghe. Hồi xưa những buổi học với quý hòa thượng, tôi thấy người ta đeo cho ông cụ lỉnh kỉnh máy móc lượm thượng, tôi cười. Nó không biết làm chi cho nó mệt nhọc như vậy. Cho tới bây giờ mỗi lần mà tôi lên đây tôi sửa soạn pháp thoại hay là giảng kinh, cái tôi thấy đúng là mình bị quả báo. Mình nói thế nào giống y thế ấy, lĩnh kỉnh đủ thứ đồ nghề hết, rất là vui. Và thưa đại chúng là chúng ta đi tiếp vào cái phần của ngài Xá Lợi Phất. Phần này rất là quan trọng, đó là pháp ngữ của Di Ma Cật. Các vị có thể hiểu được cái câu bất ư tam giới hiện thân rồi ha. Những câu sau thưa các vị là để giải minh, làm cho sáng nghĩa cái câu đầu mà thôi. Câu kế là bất khởi diệt định, hiện chư quan nghi thị vi yến tọa. Không khởi diệt định nghĩa là gì? Tức là không rời diệt tận định mà hiện các quan nghi. Hay nói một cách dễ hiểu là đứng đi sinh hoạt bình thường như mọi người, nhưng mà chưa bao giờ rời diệt tận định. Gọi nó là cái pháp tu của Di Ma Cật muốn truyền đạt cho ngài Xá Lợi Phất. Diệt tận định thưa các vị là cái tầng thiền định cao nhất của quả thinh văn, có nghĩa là diệt tầm và tứ. Nói theo cái ngôn ngữ chuyên môn, tầm và tứ có nghĩa là những cái lăng xăng của tâm thức thô và những cái rất là mịn của từng tâm thức bên trong, gọi là tầm và tứ. Mình giải thích như thế để nó dễ hiểu. Thông thường thì các vị có thể nhìn ra được cái vui buồn của các vị. Các vị có thể nhận ra được những sự suy nghĩ thầm thì đang diễn hành trong đây. Thế nhưng mà có những sự suy nghĩ nó thầm lặng miên man, nó chảy một dòng mà nó chưa có hề gọi lên cái tiếng nói thầm thì gì cả. Thì ta gọi đó là tứ. Tầm là cái dạng của tâm thức sao động, thô. Tứ là cái dạng của tâm thức rất là mịn ở bên trong, nhưng mà nó có năng lực rất là mạnh, đó là nó làm nên cái sóng thức cồn cào, nó đẩy mình về cái hướng kia. Có một lần mình ví dụ cùng các vị đó, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, có những chiều hiu hắt, tự nhiên mình cảm thấy nó lòng nó hắt hiu theo chiều. Rồi thưa có những lúc mà mình nhìn mùa thu, cái mình thấy lòng mình nó cũng vàng như mùa thu. Hoặc nghe người ta đọc một vài câu thơ đó, mình cảm nghe lòng mình nó triều dậy cái nỗi nhớ nhung gì đó. Thế là cái dạng tâm thức lầm thầm nó đang sinh khởi trong các vị. Mình diệt hết những cái ấy gọi là an trú trong diệt tận định. Thông thường an trú trong diệt tận định có nghĩa là an trú ngay nơi cái cơn thiền định, chìm lặng vào cái sự yên bình tĩnh lặng. Thế nhưng mà với cái nhìn của Di Ma Cật thì không phải như vậy. Nghĩa là anh vẫn đứng đi sinh hoạt giữa đời thường với bao người, thế nhưng mà tâm anh rỗng lặng, an trú trong thiền tịch, gọi là không khởi diệt định mà hiện các quan nghi. Cái điều này đó là mình chia sẻ trong nội dung, nhưng mà mình hỏi với nhau là điều này mình làm được không? Làm được không? Ai cũng nói khó. Nói khó cái nó thành khó thiệt, trong khi nó không có khó thưa các vị. Nói như thế không có nghĩa là mình đã chứng thánh gì đâu mà mình nói cái chuyện đó. Nói như thế nghĩa là mình đứng trong cái trạng thái tâm thức đời thường của chúng ta với nhau để chia sẻ điều này thực tập rất là dễ. Tôi ví dụ thế này, các vị thấy nó rất là dễ. Các vị mà quen đường đến đây lần thứ hai, lần thứ ba rồi thì thưa các vị, tâm thức các vị nó không có nổi sóng cồn cào. Nó không có bận tâm là cái đường này đến hay chưa, đường kia đến hay chưa, phải vậy không? Mình lái xe một mạch tới à, tự nhiên tới đây là mình biết con đường phải quẹo vô, tới đây rồi mình biết cái chỗ nào là mặt kinh để mình đậu thôi à. Rồi mình đi vô rất là thông dong, mình không hề suy nghĩ là có phải chỗ này không, có phải chỗ kia không, có phải vậy không? Lần đầu tiên thì tâm thức các vị nó nhiều băn khoăn, nó hỏi nhiều câu trong đây, chỗ này phải hay chưa, đường này đường gì? Nghĩa là mình vừa làm một lúc bao nhiêu việc, vừa lái xe, mắt vừa nhìn, tâm thức mình vừa phân biệt. Thế nhưng mà khi đã thuần rồi thì thưa không cần làm như vậy. Tự nhiên là ta lái một mạch tới đây, trong tâm ta nó rất là yên bình, tĩnh lặng, ta không có nói thầm thì gì cả. Nhưng mà lúc đó mình có đi lạc không? Thưa không. Lúc đó mình đi lại rất là nhuần nhuyễn chính xác. Cái việc ta đã quen rồi thì thưa các vị, tâm thức ta tự nhiên nó không còn phải vận động suy nghĩ gì cả. Và mình để ý không phải chỉ xảy ra trong cái điều kiện lái xe, trong đời sống bình thường của các vị, có những lúc các vị làm mọi việc tâm các vị rất là yên bình, rất là tĩnh lặng. Lúc đó chư thiên không thấy các vị đâu. Tại sao? Thưa, lòng mình khởi sóng ba đào thì người ta thấy, lòng mình có vui buồn là cái dạng rất thô, người ta chụp hình được. Thế nhưng mà tâm thức các vị nó đang ở trong cái sự nhận biết, tỏa sáng, hiện tiền, không có nói thầm thì thiên thần không thấy, quỷ dữ không thấy, Atula không thấy, thánh nhân cũng không thấy nữa. Thế Tôn có một câu là vô kiến đảnh tướng của ta chỉ có các Đức Như Lai nhận ra, chứ hàng Bồ Tát không thấy được vô kiến đảnh tướng của ta. Và khi nghe điều đó mình cứ nghĩ là cái đỉnh đầu Đức Thế Tôn đó là không ai có thể nhìn được. Thưa, cái câu đó là một biểu tượng để nói rằng cái trạng thái thiền định của Đức Phật không ai thấy được cả. Chỉ có những Đức Như Lai mới nhận ra được trạng thái thiền định thôi. Và cái điều này mình có thể dẫn rất là nhiều kinh để các vị thấy là Đức Thế Tôn nói một điểm mà chúng ta vừa chia sẻ. Ví dụ như một lần nữa, Đức Thế Tôn lên cung trời thăm bà Maya phu nhân đang sinh lên thiên giới. Thì vào mùa ăn cư thứ mấy tôi không nhớ, nhưng mà ngài đến ngày thăm bà Maya phu nhân. Và ở trên thiên giới lâu quá cho nên đại chúng như này nhớ Đức Thế Tôn, sai ngài một tiền liên lên thỉnh Đức Thế Tôn về. Và khi Thế Tôn hứa về rồi thì dưới này chư tăng chuẩn bị đi đón Đức Thế Tôn. Thì trong cái hàng đệ tử Đức Phật có một vị tỳ kheo ni là bà Liên Hoa Sắc tỳ kheo, thần thông của bà tương đương với một kiền liên. Bà nói chư ni lâu rồi bị ăn hiếp quá, cứ đứng mà phải đứng sau chư tăng. Cho nên lần này mình phải dành cái phần đón Đức Thế Tôn trước các thầy tỳ kheo mới hả lòng. Bây giờ thì mình mới nam nữ bình quyền, với ngày xưa các sư cô tỳ kheo cách đây 2,500 năm nó đòi bình quyền rồi các vị. Chuyện này nó không phải mới đâu nghe. Và thế là bà không có hiện thân thành một tỳ kheo ni. Pháp chế của Đức Thế Tôn là chư ni phải đứng sau chư tăng, cho nên bà hiện thân làm một ông trời Đế Thích mà lên tận cung trời đón Đức Thế Tôn trên đó cho chắc ăn. Tại vì ở dưới này thì làm gì cũng phải đứng sau các thầy, rồi có những vị thần sẽ lên giữa từng đời đón Thế Tôn, cho nên bà tới ngay cửa cung trời. Thế Tôn vừa đi ra gặp bà Liên Hoa Sắc. Ngài nói, này Liên Hoa Sắc, ngươi đừng có vô lễ đứng trước Đại Tăng mà đón ta. Tuy nhiên, ngươi cũng không thể đứng trước chư Tăng đón ta được. Người đầu tiên đón ta, đó là ngài Tu Bồ Đề đã đón ta rồi. Bà nói vậy, bà Thế Tôn Tu Bồ Đề còn tỏ thiền trong rừng mà làm sao đón Đức Thế Tôn. Nó thế nhưng mà Tu Bồ Đề đang ở trong định đón ta. Thế thì các vị hiểu trong định đón ngài là đón cái gì? Thưa, mình đừng có hình dung theo kiểu tâm thức của mình, theo cái kiểu thiền ông Tám ông Tư là xuất hồn đi tới chỗ kia để đón. Thưa, không phải như thế. Đón có nghĩa là gì? Thưa, an trú trong trạng thái tâm thức rất là rỗng lặng, đón nhận được cái trạng thái tâm thức rỗng lặng của Thế Tôn thôi. Đó là khởi quan nghi, tức là sinh hoạt trong cuộc sống đời thường bình thường như chúng ta mà chưa hề rời khỏi việc tận định. Và nếu ở trong văn học của thiền hay trong văn học đại thừa thì có một cái từ khác gọi là tự tánh định. Thế nào là tự tánh định? Thưa, cái định này là cái định tự có của các vị, chứ không phải là mình thực tập mới có, mình mời gọi mới có, mình du nhập bất cứ cái gì cả. Nó đã có sẵn trong đây rồi, gọi là tự tánh định. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, lúc nào nó cũng hiện khởi. Nơi các vị quên thì vắng nó, mà các vị chợt nhớ thì các vị an trú ngay nơi tự tánh định. Thế nào mà ta chợt nhớ thì ta an trú ngay nơi tự tánh định? Thưa, rất là dễ để ta thực tập. Khi các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị nói thầm thì, các vị đã sôi sục cái bất an, các vị luyện mình vào những cái buồn, cái giận, cái bất an ấy thì các vị mất trạng thái của tự tánh định. Thế nhưng mà các vị chỉ làm mỗi một việc nhận diện này buồn, này giận, này ghét, này thương là những kẻ lữ hành đang ghé nhà ta ta là người nhận biết sự có mặt của nó đến đi. Thế thì các vị đang an trú trong cái trạng thái nhận biết. Và rõ ràng là trạng thái nhận biết này thì nó thế nào? Thưa, rỗng lặng, vô ngôn, tịch nhiên, bất động, hiện tiền và tỏa sáng. Nếu nó không tỏa sáng thì nó không thấy được cái buồn, cái giận đang đến, đang đi, phải không ạ? Nếu nó không tỏa sáng, nhận biết, thế thì thưa các vị, lúc các vị không suy nghĩ thầm thì làm sao các vị có thể đồng một lúc sử dụng tai để lái vô lăng, chân để đạp ga đạp thắng, mắt để nhìn kiến chiếu hậu, thấy trước thấy sau? Thưa, không cần thầm thì suy nghĩ gì cả mà nó rất là linh hoạt, rất là tự nhiên. Lúc bây giờ thì các vị đã an trú ngay nơi cái tự tánh sáng chói của các vị, mà trong đây nó bật hết dấu vết của sự suy nghĩ thầm thì, hay nói theo cái ngôn từ ngày xưa đó là không có tầm và tứ. Không có những cái ấy thì không có những cái gì tiếp theo. Không có buồn, không có giận, không có ghét, thương, sầu khổ, bất an gì ghé vào đời sống của các vị được cả. Rõ ràng là một ngày có khi ta sử dụng nó được rất nhiều lần mà ta không dám tin là mình có thể an trú được trong cái tự thể niết bàn của tự tâm ta. Ta không thể tin được rằng mình có cái tự tánh định. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa chứng nghiệm niết bàn cũng chứng nghiệm cái trạng thái này nơi chính tự tâm của Ngài, chứ không phải thành đạt cái gì cả. Nếu các vị nhớ được cái bài thơ của Tô Đông Pha khi ông nói về Lô Sơn á, Lô Sơn yên tỏa chiếc giang triều, vĩ đáo sinh bình hận bất tiêu. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏa chiếc giang triều. Mù tỏ non lô sống chiếc giang, khi chưa đến đó luống mơ màng, đến rồi nào thấy chi đâu lạ, mù tỏ non lô sống chiếc giang. Mình cứ tưởng là tu để thành đạt cái gì ghê gớm, thưa không phải thành đạt cái gì cả. Trở lại nơi chính các vị đã có, cái tự tánh an bình tĩnh lặng nhận biết các vị vốn đã có. Thế mà mình quên, mình luyện mình đồng hóa mình vào tất cả những cái phụ tùng, tất cả những cái sở hữu, tất cả những cái sinh diệt đến đi, mà mình không thể quay về nhận biết được mình vốn là cái không sinh không diệt, không đến không đi, bất động như thường tại. Mình không biết được, không tin được, thế thôi. Cho nên hồi phục lại trở về thì các vị đứng đi nói cười sinh hoạt mọi điều trên nhân gian, mà các vị đang an trú trong diệt tận định, cũng như an trú trong tự tánh định. Đó là cái điều thứ hai Ngài Duy Ma Cật Ngài muốn khai thác để cho Xá Lợi Phất có thể thể nhận được và sống được. Cái thứ ba là bất xả đạo pháp như hiện phàm phu sự thị vi yến tọa, tức là hiện mọi việc làm như phàm phu mà đang an trú trong đạo, gọi đó là yên tọa, gọi đó là thiền định. Thế nào là sinh hoạt mọi việc như phàm phu mà đang ở trong định? Có một lần mình thưa cùng các vị, cái giá trị của món đồ mình tặng nó không phải ở món đồ, mà cái giá trị nó ở cái cách mình cho, của cho bằng cách mình cho, có phải vậy không? Và từ cái điều này mình quy chiếu lại, thưa các vị, ngay trong đời sống phàm phu, như cái điều Ngài Di Ma Cật Ngài khai triển, đó là mọi việc người ta thấy rất là bình thường, như rửa cái chén, quét cái nhà, tắm cho cháu ngoại, hoặc là làm công việc ở ngoài vườn, trồng cái cây, người ta tưởng đó là việc bình thường, thưa. Nhưng mà nếu các vị làm nó bằng cái nội dung của Phật Pháp, thế thì việc đó là Phật sự. Nếu mà những cái việc kia là cái việc quét dọn thiền đường, lao tượng Phật, tụng thời kinh, thế nhưng mà tâm của ta nó chất đầy phiền muộn bất an, lòng của ta nó nhiều ganh tị, nó đang bực bội, đang khó chịu, đang nổi sân si, thế thì việc đó là việc gì? Thưa, không phải là Phật sự đâu. Thấy chừng như ngon lành lắm, tưởng chừng như tụng kinh niệm Phật rất là oai phong, thế nhưng mà những việc làm đó chuốc đầy phiền não bất an. Cho nên thưa các vị, ngay trong cảnh giới phàm phu, ngay trong cảnh giới phàm phu mà tất cả việc làm, nếu ta tu tập được, ta an trú được trong định, nhận biết được con đường đi, thế thì mọi việc đều là Phật sự cả. Nếu như mình có đọc tiểu sử của bà Dipa Ma, dường như mình có nhắc mấy lần cùng các vị, bà là một cư sĩ thôi, người bé nhỏ, người Miến Điện, là một người nhà quê không học hành bao nhiêu cả. Nhưng mà tất cả những thiền sinh lớn ở trên miền Đông Hoa Kỳ họ qua học đạo với bà, họ mời bà qua ở những cái trung tâm ở bên tiểu bang Massachusetts giải thiền cho họ. Và cái hình chụp bà đi thiền hành với một anh Mỹ thì anh đó anh cao lên tới trời, bà thì bà đứng ngang lưng thôi. Thế mà bà là một bậc thầy của những người Mỹ trắng kia, và họ theo dõi cái sinh hoạt của bà, không có nghĩa là họ theo dõi bà ngồi thiền, lại Phật, tụng kinh hay giảng pháp, mà họ nhìn bà tắm con búp bê thôi. Bà lượm cái con búp bê của đứa bé nào nó bỏ, bà bỏ trong thao, bà kỳ cọ, bà tắm, bà cái nghi thức như bà tắm cho một Đức Phật sơ sinh. Rồi trước khi lên xe, thưa các vị, bà đứng bà chúc phúc cho chiếc xe. Người ta rất là ngạc nhiên. Và càng ngạc nhiên hơn nữa là cái trình độ tri thức của bà nó rất là thấp. Bà không thể ngờ được rằng là cái máy đếm tiền kia bỏ tiền vô rồi nó thối tiền ra. Bà nói ồ sao tội nghiệp, cái con người ngồi phía sau đó họ úp mặt vào vách tường, họ cứ đưa tiền ra tội nghiệp vậy. Tới chừng giải thích cho bà biết là cái đó là cái máy bỏ vô thì nó đưa tiền ra thôi. Bà nói ồ đó là cái máy nó rất là vô ngã, nó không có cái tôi. Và mình dẫn vài điều như thế để thưa cùng các vị là với người thực tập giỏi, với người ham tu, với người có cái nhiệt tình tu tập thì không hề có việc gì là phàm phu sự cả. Việc chi cũng là việc cho các vị thực tập. Việc chi cũng là việc để các vị quay về an trú được tâm ngay nơi chánh định cả. Thưa đại chúng, là nếu đời sống của một cư sĩ bên ngoài mình tìm được chút thì giờ như các thầy để tu rất là khó. Và rõ ràng là nếu các vị chưa thể làm được một điều lợi dụng mọi thì giờ, mọi hoàn cảnh đi tu, thì liền các vị vô chùa, các vị cũng sẽ thấy không có thì giờ đi tu. Mình tưởng chừng như là vô chùa rảnh. Thưa các vị, có khi không phải như vậy. Vô chùa nhiều việc hơn ở nhân gian rất là nhiều. Có khi là như thế. Cho nên cái quan trọng là mình đứng ngay đây, nơi cái điều kiện của mình, hoàn cảnh của mình, đời sống của chính mình tu được. Thế thì các vị ở nơi nào các vị cũng là người tu cả. Tóc ta còn hay không, không quan trọng. Ta mặc áo đà, mặc áo của nhân thế, không quan trọng. Quan trọng là nội dung của ta thôi. Họ có thể dán ngoài cái bình kia 100 loại nhãn hiệu khác nhau, thế nhưng trong bình đó là rượu độc, vẫn là rượu độc. Họ có làm cho cái bình đó nó ô uế đến chừng nào, nó gớm ghiếc đến chừng nào, thế nhưng mà trong đó là cái nội dung của nó là thuốc trường sinh, thế thì uống vào là trường sinh thôi, thưa các vị. Cho nên cuối cùng lại thưa, ta quy kết là một điều là ngài Hiên Hoa Cật nói là hãy ở ngay thân phận con người, ngay thân phàm phu mà thể hội được đạo lý, tức khắc là mọi việc làm anh đều quy chiếu về sự tu tập đều là đạo lý cả, mọi việc làm đều là Phật sự cả. Và thưa đại chúng, là mình tu còn dở, mình thấy người này là phiền não của mình, người kia là nghiệp chướng của mình. Nhưng mà nếu các vị giỏi tu rồi thì thưa, người nào cũng là pháp hữu của mình cả. Rồi. Và thưa các vị, ở tầng sâu nhất là các vị chưa tu giỏi thì mình thấy cái này là cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ thầm thì mình chán nó vô cùng, mình muốn loại trừ nó để cho lòng mình yên mà nó không chịu yên. Thế nhưng mà các vị mở được cánh cửa vào, nắm được phương pháp tu rồi thì thưa các vị, mọi cái tâm hành phiền não đều là điều kiện để ta tu. Tại sao? Khi có một cái buồn, khi có một cái giận là có điều kiện để mình nhận biết sự có mặt của nó. Mình nhận biết được nó thì điều gì phát sinh? Phiền não tự nhiên bốc khói bay mất. Tự nhiên là ta an trú được trong trạng thái nhận biết cho ta không phải là phiền não, ta không phải là cái buồn, không phải là cái giận. Thế thì nhờ mây cho nên ta thấy bầu trời, nhờ mây vẫn vơ bay cho nên ta biết bầu trời rất là rộng, nhờ có những chiếc lá bên đường cho nên ta biết là gió đang có đó để làm cái gió phe phẩy, nhờ có một chút buồn, chút giận nơi tâm cho nên ta biết là ta đang có một cái giàu hơn, rộng hơn, mênh mông hơn, là cái nhận biết buồn giận đang sinh khởi trong ta. Rõ ràng là người ta muốn vẽ vầng trăng, thưa các vị, người ta phải vẽ một chút mây nó mới hiển lộ được vầng trăng. Chứ các vị vẽ trên một cái khung vải thế này, một vành tròn thì người ta biết cái đó là cái đĩa hay là cái trăng. Cho nên phải có một chút mây người ta biết, ồ đây là bầu trời. Có một chút vui buồn phiền não của tâm, nếu các vị mở được con mắt chánh pháp mà tu á, thế thì phiền não để cho ta nhận biết cái này là phiền não đến đi, ta là cái nhận biết phiền não đến đi. Cho nên thưa, hãy ở trong ba cõi hiện thân là như thế, hãy ở trong mọi phàm phu sự mà tu tập Phật pháp là như thế. Và cái cuối cùng đó là không đoạn phiền não mà an trú trong niết bàn. Thưa các vị, phiền não vẫn còn, vui buồn vẫn còn, suy nghĩ thầm thì vẫn còn. Thế nhưng mà các vị mở được con mắt chánh pháp thì các vị là cái nhận biết vui buồn, nhận biết phiền não, nhận biết sầu tuổi bất an. Chứ các vị không phải là phiền não bất an. Phiền não vui buồn vẫn còn đó, nhưng mà nó sinh khởi, ta không có luyện mình vào đó, đồng hóa vào nó. Bây giờ ta lui lại một chút, ta là người nhìn thấy nó chứ ta không phải là nó. Và hầu như toàn bộ văn học của Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa cho tới Thiền Tông đều nói một điểm này thôi. Ví dụ như các vị nghe cái truyền thống Phật tử Nam Tông mà tụng thời kinh đó, pháp của Phật là cái hiện tiền có thể chứng đắc được, hãy đến để mà thấy. Pháp hiện tiền là pháp gì? Thưa, mọi trạng thái tâm hành sinh khởi trong các vị đều là pháp cả. Giận là một pháp, buồn là một pháp, bất an là một pháp, sầu tuổi là một pháp. Nếu giận, nếu buồn, nếu bất an, sầu tuổi sinh khởi, các vị hãy làm một việc là an trú ngay nơi cái nhận biết sự có mặt của nó, thì các vị đang tu. Nhận biết sự có mặt của nó, có gì hay đâu mà ta đang tu. Thưa, cái hay đầu tiên đó là từ kiếp xa xưa quá khứ cho tới hôm nay, khi có buồn, có giận, có bất an lên thì ta chưa hề làm được điều đó. Một là ta luyện mình vào đó để tan biến, hai là ta chạy trốn nó, ba là ta chán ghét nó, ta muốn loại trừ, ta muốn giết bỏ, muốn tránh ngự. Có phải vậy không? Bây giờ mình làm một việc tu tập, nghĩa là khi có cái giận đến thì mình là người nhìn thấy nó, an trú ngay sự nhận biết để nhận biết sự có mặt của nó. Một điều chắc chắn sẽ xảy ra đó là khi các vị làm được việc này thì không có cái gì gọi là phiền não, khổ đau, buồn, giận, ghét, thương dẫn dắt các vị, nhận chìm các vị được cả. Nhận biết được nó, cái điều đầu tiên á, nó là cái bị ta thấy, ta là cái người thấy nó. Người thấy nó có phiền não không? Thưa không, phiền não là đối tượng bị tôi thấy. Tôi là người thấy nó thì lập tức tôi và nó có một khoảng cách, lập tức nó không có được truyền năng lượng, cái dòng xăng không có chảy vào nó không có cái điều kiện để mở máy chạy tiếp, nó dừng ngang đó mà thôi, tắt ngang đó mà thôi. Cho nên thưa các vị, từ quá khứ trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy, các vị dỡ tất cả những kinh A Hàm ra, các vị thấy Đức Thế Tôn chỉ điều này rất là sáng. Cho tới văn học Phật giáo Đại Thừa cũng chỉ một điểm này. Cho tới cả một thư tịch đồ sộ của truyền thống Thiền Tông thưa cũng chỉ một điểm này thôi. Và tóm lại một điều để kết về cái phần của Ngài, về cái phần pháp ngữ của Di Ma Cật khai triển cho Ngài Xá Lợi Phất. Máy này nó biểu mình nghỉ, chắc hết pin rồi đó. Cầm cái kia không được, con đưa thầy mượn thế. Thưa đại chúng, là mình đã chia sẻ cùng các vị về bài pháp ngữ của Di Ma Cật. Tất nhiên là chúng ta đi một phần rất là ít, và vấn đề này mình sẽ gặp lại trong 9 người đệ tử Thinh Văn còn lại. Mỗi người Ngài Di Ma Cật khai thác một góc độ. Và cái điều cuối cùng mình xin tóm tắt cái ý chính để cho các vị ghi nhận và thực tập sẽ dễ. Đó là Ngay trong đời sống bình thường, ta đang nắm trong tay vô vàn điều kiện tốt lành để tu tập. Những cái rất là bình thường trong cuộc sống mà ta tìm kiếm rất là mỏi mệt, đó là hạnh phúc, niềm vui, yên bình, tĩnh lặng, vân vân. Những cái đó, thưa các vị, các vị chỉ cần nếm một chút hương vị chánh pháp thôi, thì các vị sẽ làm cho nó có mặt ngay trong đời sống của các vị rất là dễ. Phương pháp của Đức Thế Tôn dạy ta không phải là có được niềm vui trong cuộc sống đời thường giản dị thôi, mà còn đẩy ta đến một cái tầng sâu, nghĩa là cắt đứt được vô minh nhiều kiếp, cắt đứt được dòng chảy luân hồi để thể nhập được niết bàn trong hiện tiền. Và thưa các vị, chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy rất là phổ đồng. Đức Thế Tôn nói là ta chưa hề truyền đạo với một bàn tay nắm lại. Không phải là dạy cho chư tỳ kheo điều này, dạy cho cư sĩ điều khác hoặc phân biệt để truyền đạo, thưa không. Ngài muốn cho mọi người có thể nếm được hương vị chánh pháp để họ có thể giải thoát được sinh tử luân hồi vĩnh kiếp. Ngài muốn cho chúng ta thành đạt được an lạc niết bàn hiện tiền thôi. Cho nên lời của Ngài Di Ma Cật sáng bừng dạy cho chúng ta biết một điều là ngay nơi thân phận của chính mỗi người, các vị đều có khả năng mở được cái kho tàng tuệ giác của chính mình, cũng là kho tàng tuệ giác của Như Lai đang có mặt trong các vị. Mỗi người bằng cái năng lực của chính mình có thể thăm dò vào và sống miệt mài trân quý từng phút giây của đời sống, thì nhất định là các vị gặt hái được cái kết quả an lạc, hạnh phúc hiện tiền, hạnh phúc thô của một đời người cho đến hạnh phúc sâu sắc của người chứng nghiệm được an lạc giải thoát niết bàn hiện tiền luôn. Đó là lời khai thị của Di Ma Cật. Và cuối cùng trong kinh văn có một câu là nhược năng như thị Phật sở ấn khả. Thưa các vị, là người xưa khi họ còn hồ nghi điều gì thì nhờ các bậc thiện tri thức ấn khả. Để làm gì? Thưa, để cái niềm tin đủ vững, đủ chắc. Và cái điều kiện người xưa khác hơn chúng ta rất là nhiều, thưa các vị. Điều thứ nhất là các vị thiền sư ngày xưa, các ngài rất là hà tiện lời, pháp ngữ của các ông gom lại một trang giấy là cùng. Và những điều các ông dạy, thưa các vị, nó vừa úp vừa mở. Mở ra người ta không hiểu thì úp lại. Ngài giấu nghề chứ không hề truyền nghề. Đó là điều kiện của người xưa. Và thêm một điều nữa là người muốn được hành đạo theo truyền thống Đông Phương, thưa các vị, cần phải có cái sự chứng nhận của dòng chảy, tức là phải đặc biệt là được vị thầy cất nhắc. Người này đã được tôi điểm đạo, đã ngộ đạo với tôi, xác chứng rằng người này có trình độ tâm linh có thể truyền đạt được đạo để làm cho niềm tin của người khác khởi phát đối với vị thầy kia. Cho nên cái khả năng ấn chứng rất là cần thiết. Thế nhưng mà hoàn cảnh xã hội hiện tại, thưa các vị, với tâm thức của chúng ta hiện tại, không có cái chuyện úp mở mà các vị có thể khởi phát từ niềm tin với tâm bảo. Cho nên mọi việc phải được giải minh rất là rõ ràng, chứng nghiệm được ngay nơi đời sống của chính mình rồi mình có niềm tin. Khi các vị khởi phát được niềm tin, thế thì thưa, ai làm chứng cho các vị là các vị có tin hay không tin? Thưa, không cần ai cả. Ta vui, có cần hỏi anh thấy tôi có vui hay không? Thưa, có cần hỏi không? Không. Tôi đang giận, thưa, có cần phải nhờ người khác xác chứng giùm là tôi đang giận hay là tôi không giận? Thưa, cũng không cần. Thế thì thưa các vị, cái câu cuối cùng trong cái lời khai thị Di Ma Cật là nếu đạt được cái trình độ tâm linh như thế thì thập phương chư Phật đều ấn khả cho anh. Ấn khả có nghĩa là gì? Ấn chứng cho cái niềm vui, an bình, niềm tin chánh pháp của ta tự nhiên có mặt. Do vậy, cuối cùng thưa các vị, mình chiêm nghiệm ngay đời sống mình, nhìn được dòng chảy vui buồn của chính mình, phân định rõ cái gì là sinh diệt đến đi vô thường còn mất, cái gì là cái nhận biết được sinh diệt đến đi còn mất đang trôi chảy trong tâm thức miệt mài này. Nhận ra nó, liễu hội nó, người xưa gọi là thầm hội. Thầm hội nghĩa là gì? Có niềm tin chắc chắn. Chứ mình đừng nghĩ hội có nghĩa là cái đó nó phải trình hiện ra trước mắt cái mình thấy. Thưa, không phải vậy. Nói tâm Phật của tôi chói sáng, tại sao tôi không thấy? Nói như thế là mình rất là vụng về. Tại vì mình thấy là thấy cái gì? thấy vật chất hữu vi, thấy của người kia chứ làm sao các vị thấy của các vị, con mắt của các vị làm sao các vị thấy được. Các vị chỉ có thể nhìn trong gương rồi quay lại sờ vào mắt mình để biết ồ đây là mắt tôi. Cũng thế, thầm hội nghĩa là nương vào thánh giáo của Phật rồi thể nhận ra cái không sinh không diệt nó chính mình và có niềm tin, gọi là thầm hội. Và thầm hội như thế thì thưa các vị, tự các vị đã có niềm tin vững chắc. Thế thì từ cái niềm tin vững chắc này, đó là sự ấn khả của thập phương Như Lai, ấn khả cái niềm tin của các vị, và từ đây ta bắt đầu con đường đi về thôi, không còn có cái băn khoăn lo lắng gì nữa cả. Cũng không cần phải chạy vãi tìm cầu một vị thầy nào ấn chứng dùm là như vậy thì tôi có mở được mắt chánh pháp hay không, như vậy thì tôi có sáng được Phật tâm chưa. Thưa không cần, các vị hãy nhìn lại mình và tu tập từng ngày, tự nhiên là các vị phát kiến ra được cái gì thật nhất của mình, cái gì là chủ, cái gì là khách đến đi thôi. Đó là cái điều cuối cùng mà thập phương chư Như Lai ấn khả như cái văn bản này đã nói. Và thưa đại chúng là cái điều nhắc nhau cuối nữa là thế này. Mỗi một tháng chúng ta có cơ hội gặp nhau ở đây một lần hoặc hai lần. Những điều tôi nói quanh chắc không ngoài hai việc thôi à. Hôm trước thì mình nói một việc, bữa nay thêm được việc nữa là hai việc. Đó là một là giải minh cái con đường để cho các vị có niềm tin vững chắc nơi Phật của các vị. Thứ hai là tôi có mở ra những cái phương tiện giống như là đem tâm về lại với thân, hãy nhận biết từng hơi thở đi vào đi ra, hoặc là an trú tâm để bước từng bước chân, vân vân. Chỉ là những cái phương tiện cuối cùng để mở vào cánh cửa là an trú nơi diệt tận định mà hiện các oai nghi thôi. Tức là làm thế nào trong mọi phút giây của đời sống bình thường này, các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, thậm chí các vị buồn, vui, hờn, giận, thế nhưng mà lúc nào các vị cũng an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền vô ngôn. Không biết mình dùng một loạt chữ dài như thế có đủ dễ hiểu thôi không? Và thưa chỉ cần làm như thế thôi là các vị đang an trú trong thiền tịch từ sáng tới tối. Và chắc chắn một điều là lúc bấy giờ thì thưa đại chúng là buồn, giận, ghét, thương không đến với các vị được. Rồi kể cả buồn, giận, ghét, thương trong tâm thức các vị nó sinh khởi, nó cũng không có lay động được các vị. Bây giờ các vị là người thấy buồn, giận, ghét, thương đang sinh khởi, chắc các vị không phải là buồn, giận, ghét, thương. Thế là các vị đang an trú trong tâm Phật bất động để sống trong cuộc đời này. Và khi mình an trú được trong tâm Phật bất động, vô sinh bất diệt, thì chắc chắn một điều là trong tương lai hình hài này có bệnh, có sinh, có diệt, có đến, có đi là chuyện của hình hài. Ta an trú trong tuệ giác bát nhã, tan biến vào biển pháp thân của chính mình cũng là của chính mười phương Như Lai. Lúc bấy giờ thì thưa các vị, vừa trả hình hài này rồi, vãng sanh liền, vãng sanh mà không đi đâu cả, ngay bây giờ và ở đây. Và người tu giỏi hơn nữa thì thưa các vị, ngay nơi hình hài còn sống đây, ta đã vãng sinh rồi, ta đã an trú nơi cảnh Phật bất động rồi. Thưa quý Phật tử, là cô Kim Chi có đem một cái tờ nhóm Phật tử mắc thương, cái đơn xin được quy y tại tu viện Lộc Uyển. Và mình cũng không có hiểu là ở đây có vị nào phát tâm lành quy y hay không. Mình xin phép được hỏi ở đây có mấy vị phát tâm muốn quy y Tam Bảo. Thưa đại chúng, là mình giải thích đôi điều, mình dành cái thời giờ của cuối buổi để giải thích đôi điều cho các vị. Nhìn chung với tâm thức người Đông Phương của chúng ta thì khi quy y với một ngôi chùa, với một vị thầy, thường thường không muốn gắn bó với vị thầy, với ngôi chùa. Các thầy cũng muốn như thế, các chùa cũng muốn như thế. Và rõ ràng là có sự quy y như thế, có cái lễ quy y truyền giới đặt pháp danh thì nó có cái liên hệ thân tình giữa thầy trò. Rồi cái mặt tích cực của nó khoan nói, nhưng mà cái mặt tiêu cực của nó phát sinh đó là dần dần các thầy tác pháp quy y rồi thì dặn các Phật tử là không được đi chùa nào, hãy tới chùa này. Không được học với thầy nào, học với tôi thôi. Rồi thưa các vị là tất nhiên là điều đó sẽ có một số Phật tử quy y họ nghe theo điều đó. Và tất nhiên cái ban đầu của nó rất là hay, nhưng mà nó sẽ có những cái đổ vỡ phía sau, đó là cái vị thầy kia có khi không phải là thánh. Tiếp cận Phật tử lâu dần, cái tự nhiên Phật tử khám phá ra, quá ra thầy này cũng ham tiền, quá ra thầy này cũng ham danh, quá ra thầy này tiếp xử với Phật tử bất bình đẳng. Người giàu thì mời mọc đón đưa, cái ăn cái đem về, còn người nghèo thì tới đừng hòng mời được món nào, cái rồi họ chán nản tâm bảo họ không đi. Cái đó là cái tiêu cực nó phát sinh. Tiêu cực phát sinh thứ hai nữa thưa các vị, đó là cái tình trạng chung của những già lam tự viện ở đất nước này, đó là Phật tử càng ngày càng ít, số già thì càng ngày càng ra đi. Cho nên các thầy rất là sợ một nhóm Phật tử của mình chạy lạc đàn qua những chùa chiền tự viện khác, cho nên cố giữ gìn lại. Và cái cách giữ gìn vụng về nhất ấy, đó là mình cứ bài bác chùa nọ, nói phải quấy về chùa kia, chê bai ông thầy nọ vân vân, nghĩa là nó tạo ra rất là nhiều cái xung đột không cần thiết giữa cộng đồng Phật tử với nhau. Nếu mà đúng cái tinh thần chánh pháp thì thưa các vị, quy y nghĩa là quy y với Phật, với Pháp, với Tăng. Nơi nào có Đức Thế Tôn, nơi đó là chùa của ta. Nơi nào dạy chánh pháp, nơi đó là nơi ta đến học. Nơi nào có vị thầy chân chánh, có đạo hạnh, nơi đó nơi ta nương về. Chứ không có nghĩa là mình quy y rồi mình gắn chặt đời mình vào ông thầy nọ, ông thầy kia gì cả. Không có nghĩa như thế. Và có những lần, thưa các vị là có những lần tôi đi dạy, các đạo tràng cũng có yêu cầu quy y cho các Phật tử. Thưa tôi cũng làm cái công việc cũng ông thầy tu làm, đó là tác pháp quy y. Thế nhưng tôi dặn như những điều tôi vừa nói cùng các vị. Chẳng hạn như có khi làm lễ quy y ở Lộc Uyển, tôi cũng dặn như thế. Tôi nói là nơi nào có chùa chiền, có già lam tịnh địa, ta có thể đến đó để thấy lòng mình an lạc, tràn đầy niềm vui thì đến đó. Nơi nào có Phật pháp dạy, ta đến đó ta tu. Nơi nào có chư tăng, có phẩm hạnh, đời sống thanh tịnh hòa hợp thì mình đến đó tựa nương thôi. Chứ không nhất thiết là tôi quy y với chùa này, tôi phải đến với ông thầy này, rủi ông thầy đó ông không thèm tu nữa. Thế thì các vị đến đâu? Cho nên thưa các vị, cái ý đầu tiên có nghĩa là các vị quy y là quy y với thập phương chư Phật, với thập phương chư tăng, với thập phương pháp. Chư tăng Thái Lan, chư tăng Miến Điện, chư tăng Trung Quốc, nơi nào có hình ảnh chư tăng chân chất, thanh tịnh, trang nghiêm và đức hạnh thì đó là vị thầy của chúng ta, không kỳ thị. Nơi nào có già lam tự viện, có cái không gian thanh bình tĩnh lặng, có cái sinh hoạt giúp đỡ đời sống tâm linh mình thì nơi đó là nơi mình đến. Và nơi nào giảng giải Phật pháp không cứ gì thầy Phước Tịnh, thiền sư nào giỏi thì ta có quyền đến đó ta học thôi, chứ không phải là phải giữ rịch một nhóm Phật tử cho cộng đồng người Việt, thưa không phải như vậy. Đó là cái ý nghĩa cạn nhất về quy y. Cho nên các vị thích lên Lộc Uyển quy y cũng tốt, mà các vị có thể quy y một cái chùa nào có cái điều kiện quy y gần gũi nhất mình đến đó mình quy y cũng tốt nữa. Cái vị thầy chủ trì đó tác pháp quy y, nghĩa là thầy đó làm nhịp cầu nối liền mình với chư Phật, mình với chánh pháp, mình với toàn thể chư tăng. Chứ không có nghĩa là mình quy y là mình giao phó sinh mạng một đời mình cho ông thầy kia. Các vị hiểu vậy thì các vị không ngại ngần gì quy y với vị thầy nào cả. Vị thầy kia có thể là không giỏi, không hay, nhà quê, chất phác, hoặc vị thầy kia là ông thầy, thậm chí ông thầy rất là tham tiền, cũng không sao cả. Mình không phải quy y với ông đó, thưa các vị, quy y với thập phương chư Phật, chư Như Lai, chư Hiền Thánh Tăng. Đó là ý nghĩa thứ nhất mình giải thích để các vị đừng có băn khoăn. Cái thứ hai, cái nghĩa sâu xa nhất là thưa các vị, quy y có nghĩa là quay trở về Tam Bảo nơi chính các vị. Phật là cái tự tánh giác ngộ của các vị. Pháp là cái con đường soi sáng chánh niệm để các vị nắm lấy thực tập và hành trì. Tăng là cái sinh sống của các vị, làm thế nào điều hợp được thân, điều hợp được tâm ở trong hoàn cảnh đời thường. Các vị sống hòa hợp được trong hoàn cảnh, các vị điều hòa được thân các vị để cho nó đừng tật bệnh ốm đau, đừng có tàn phá thân tâm của mình, làm cho thân tâm mình càng ngày càng khỏe càng nhẹ. Đó là các vị quy y với tự tâm tăng của các vị. Tăng là hòa hợp, pháp là con đường chân chánh, là pháp môn chánh niệm để hành trì. Phật là tự tánh giác ngộ các vị đang có trong đây. Đó là cái ý nghĩa quy y tối thượng của truyền thống Thiền Tông dạy cho chúng ta. Và tóm lại một điều là, thưa đại chúng, là vào ngày 30 tháng 11 ở đây có một số các Phật tử phát tâm lành muốn lên tu viện tu một ngày, đồng thời thưởng lãm cái không gian núi rừng của Lộc Uyển. Thì nhân cơ hội này, nếu một số các vị phát tâm lành quy y thì chúng tôi sẽ bàn với một số quý thầy trên kia tác pháp quy y cho các vị. Và dĩ nhiên là ngày đó cái thì giờ chúng ta không có rộng, cho nên tôi không giải thích dài dòng thêm được. Tôi tạm thời giải thích hôm nay để cho các vị an tường là quy y hai phần, phần cạn, ý nghĩa nó đủ hiểu cho chúng ta. Đó là quy y không có nghĩa là quy y chết dí với một cái chùa. Nhớ như vậy. Các vị ngồi đây đa phần các vị đều đã quy y với các thầy, các hòa thượng, các vị thượng tọa đại đức ở trong cái vùng Vũng Cam này. Thế nhưng mà thưa các vị, thấy cái điều tôi trình bày nó hợp lý và mở sáng được cái tâm thức của các vị thì các vị cứ học. Còn các vị thấy cái điều mình nói nó không hợp lý thì các vị có quyền bỏ nó ra ngoài. Đó là cái tinh thần rất ư là căn bản của giáo lý Đạo Phật, chứ không phải là căn bản của xã hội tự do đâu. Nó đã có cái mầm ở trong nội thân của giáo lý Đạo Phật rồi. Mình đến với Đức Thế Tôn, thưa các vị, Đức Thế Tôn ngày xưa dạy là hãy hiểu biết về ta trước rồi sẽ quy với ta. Có thể cung kính ta, theo học giáo pháp của ta mà không cần rời bỏ đạo Bà La Môn nữa kia. Quy y với Đức Thế Tôn nhưng vẫn thỉnh các vị Bà La Môn, tức là những vị thầy trước về để cúng dường. Cái tinh thần rất là thoáng đãng, cởi mở, bao dung của Đức Phật đã có từ ngày xưa. Thế mà theo cái dòng chảy cho tới hôm nay thì có khi một số quý thầy rất ư là cục bộ, rất ư là bảo thủ. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là sai lầm với cái tinh thần của Đạo Phật. Đó là vài điều mình giải thích để cho các vị biết về cái ý nghĩa của quy y. Và thưa đại chúng là mình xin phép dừng ở nơi đây. Và chúng ta hẹn gặp lại cái chương Nhiếp Phục Thinh Văn này vào kỳ học tới. Có lẽ kỳ học tới vào tháng 12. Và mình không biết là trong hội trường đây các vị có câu hỏi nào dành cho cái buổi học hôm nay hay không. Kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa đại chúng, thầy mời quý vị có câu hỏi nào xin quý vị đưa lên chúng tôi. Trong giờ nghỉ giải lao chúng tôi chưa nhận được câu hỏi nào của quý vị hết. Chúng tôi xin hỏi là hôm nay có câu hỏi nào dính đến tới bản giảng không? Xin quý vị đưa lên cho chúng tôi, hoặc quý vị giơ tay lên chúng tôi xin được đến lấy câu hỏi này cho quý vị rồi. Mình cũng thưa thêm đôi lời, thưa thính chúng hiện tiền, là cái hội trường này tôi nghe đâu là thì giờ nó rất là rộng, có khả năng chúng ta ngồi tới 6-7 giờ chi đó. Thế nhưng mà nó có một cái hạn chế là hôm nay là mùa đông, trời mau tối lắm thưa các vị. Cho nên nếu không có gì nó làm thắc mắc tâm thức các vị lắm á, thì tôi nghĩ chắc mình kết thúc sớm cũng là điều hay. Tại vì các vị đi về sớm cho nó khỏe, chúng ta sẽ gặp nhau rất là nhiều lần. Và tất nhiên là vào đầu buổi học chúng ta chưa có cái cơ hội để thiền tập 5-3 phút. Cho nên cái giờ thiền tập cuối buổi học có lẽ chúng ta sẽ thực tập vài 3 phút tĩnh tâm, sau đó là hồi hướng rồi chúng ta sẽ về. Chắc các vị đồng ý với tôi chứ ha. Kính thưa đại chúng, thầy vừa dạy là thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tìm tập văn văn quyết trước cái là chia tay hôm nay cho buổi giảng hôm nay. Chúng tôi xin thưa quý vị từ đầu là hôm nay có một cái phần cúng dường tam bảo đưa lên từ đoạn bản sư. Chúng tôi xin mời các em trong nhóm mắt thư nhìn đời đến đây để các em cùng có một năng lực chân thành để cúng dường bản sư. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là buổi họp đầu tiên ở nơi trung tâm mới, cũng vào cái dịp lễ Thanksgiving. Chúng con nhóm Phật tử mắt thương nhìn đời cùng toàn thể quý đại chúng có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay xin kính dâng thầy một ít tịnh tài trong cúng dường tam bảo, và cũng để tỏ lòng biết ơn của toàn thể chúng con đối với thầy. Thầy đã hướng dẫn cho đạo tràng tu học. Chúng con biết thầy không có muốn phiền hà những Phật tử trong vấn đề cúng dường, nhưng có lẽ đây là tấm lòng chân tình của tất cả chúng con muốn gửi gắm đến thầy để thầy lo Phật sự. Chúng con xin thầy từ bi hoan hỷ nhận cho chúng con số tịnh tài này. Chúng con thành thật tri ân thầy. Thưa, tôi xin phép nói mấy câu chứ ha. Thưa các Phật tử, là lời đầu tiên xin cảm ơn tấm lòng của các vị. Và có những lần mình có đôi lời thưa rằng cái nhu cầu của mình nó rất là ít, cho nên các vị thể hiện chút tình ít ít thôi, cho vui thôi. Tất nhiên là mỗi thầy có những cái nhu cầu rất là khác nhau, rất là riêng. Có những thầy đời sống rất là khó khăn, nhưng mà với riêng mình thì thưa các vị là đời sống mình rất là đầy đủ, được đại chúng nuôi dưỡng và chưa từng nấu miếng ăn nào, chưa từng làm gì nặng nề cả. Sống nhẫn nhơ giữa lòng đại chúng, rồi quý thầy thương quý thầy nuôi, cơm thì tới giờ họ mời đi ăn, không mời thì nhịn đói, thế thôi. Và cái nhu cầu chi tiêu của mình thưa nó rất là khiêm tốn. Đi thì có mấy chú nhỏ nó phát tâm lành nó đưa, cho nên mình cũng chưa hề trả nó đồng bạc tiền xăng nào. Đó là cái điều mình tâm sự đi, các vị thấy cái nhu cầu mình nó rất là khiêm tốn. Cho nên các vị thể hiện cái chút tình cho vui, cho có cái tình thầy trò của người dạy học với người học trò, thế thôi. Chứ còn các vị đừng bận tâm lắm về cái chuyện cúng dường tịnh tài. Đó là cái điều mình thưa rất là thật. Tất nhiên mỗi thầy có những hoàn cảnh khác nhau, các thầy khác thì có những nhu cầu khác, thì cái điều đó mình không dám nói. Nhưng riêng với bản thân mình á, mình nhìn mình cho kỹ thì thấy rõ ràng là nhu cầu của mình nó rất là khiêm tốn. Và mình rất là trân quý cái tấm lòng của các Phật tử, nhất là những cái tịnh tài của các vị, dù ít dù nhiều mình rất là trân quý. Mình từng làm chủ trì ở Việt Nam, và thưa các vị, từ hồi bé đến giờ, không biết nói điều này nó có khoe khoang hay không, nhưng mà mình nói rất là thật, mình chưa hề bận tâm gì về tiền bạc. Và sinh ra nghèo chứ không phải giàu, thế nhưng mà mình chưa hề suy nghĩ gì để làm có tiền cả. Và khi mà chưa làm chủ trì á, thì mình có tiền, mình có thể chi tiêu. Thế nhưng mà từ cái lúc mình làm chủ trì thì mình hứa với lòng ba việc: tiền này Phật tử cúng dù nhiều dù ít, mình là người có trách nhiệm nhận tiền, và tiền này được xài trong ba việc: một là xây dựng nhà lam tự viện, hai là nuôi chúng, ba là giúp những người cái điều kiện cơ nhỡ khó khăn, mình giúp được trong tầm tay mình thì mình giúp, còn bản thân mình thì không được quyền đụng tới. Và và thưa, mãi tới bây giờ mình vẫn nổi tiếng là người keo kiết với chính mình chứ không phải keo kiết với bất cứ ai. Thưa các vị là xài rất là tằn tiện, nhưng mà có những người bạn, có những người học trò họ cần thì mình giúp đỡ, không hề bận tâm gì hết. Cho nên xin lặp lại là mình rất là trân quý cái tịnh tài của các vị, dù đó là một đồng, hai đồng, hay là 50 sen vân vân, mình rất là trân quý. Và mình hứa rằng những cái tịnh tài thể hiện cái tấm lòng của các vị, mình sẽ sử dụng xứng đáng để làm cái công đức phước điền, giúp cho bao nhiêu người họ có cái nhu cầu cần thiết cho chính mình. Đó là đôi điều mình bộc bạch rất ư là chân tình trong trái tim mình, không có gì. Thưa các vị, là tôi sẽ tỉnh ba tiếng chuông, chúng ta ngồi nhiếp tâm trong vòng mấy phút. Yeah.